Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 43 chương 421 vô thượng tiên đồ 24 cái đuôi cũng sờ soảng. Có thể nói Tuyết Uyên cắn răng nghiến lời gạt ra mấy chữ. Sơ tranh. Sơ tranh chấn định lại lột hai lần. Hứng hở phun ra hai chữ, ta không biết. Ngươi đùa bỡn ta nói xong cho cái đuôi sờ, liền nói cho hắn biết ta thật sự không biết. Sơ tranh một mặt nghiêm túc. Ngươi cho rằng ngươi bày biện nghiêm túc như vậy mặt. Ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Sơ tranh xác thực không biết mình thân thể đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng nếu là biết, liền không lại muốn tới nơi này. À, tiếng kêu thảm thiết từ chỗ sâu truyền đến. Sơ tranh cùng Tuyết Uyên liếc nhau, đồng thời hướng thanh âm truyền đến địa phương chạy đi. Nồng vụ chỗ sâu, mơ hồ có bóng người lắc lư. Sơ tranh so Tuyết Uyên trước một bước đến, nàng trước hết nhất trông thấy chính là đứng tại trong sương mù Tịch Lan. Tịch Lan xuyên một thân màu đỏ váy, dĩ vãng dịu dàng khí chất không còn tồn tại. Đột nhiên tựa như là có hải nước hải dân nhất đại yêu cơ yêu tà khí tức. Nàng bên chân nằm một bộ thôn dân thây khô. Tịch Lan nghe thấy động tĩnh, ngước mắt nhìn qua, ánh mắt kia không nói ra được âm lãnh. Phối hợp thêm lúc này hoàn cảnh càng lộ ra kinh khủng. Sơ tranh bước chân dừng lại. Mẹ cái này tiểu mỹ nhân ánh mắt làm sao đáng sợ như vậy? Là muốn hù chết ta sao? Không nghĩ tới ngươi chính mình tới. Tịch Lan môi đỏ khẽ mở, ngữ điệu không có ngày xưa dịu dàng, lộ ra mấy phần cổ quái. Ta không đến, ngươi dự định đi đón ta? Sơ tranh hỏi được vẻ mặt thành thật. Tịch Lan đem bên chân thôn dân thi thể đá văng, váy đỏ rất nhỏ lắc lư. Ta kỳ thật rất cảm tạ ngươi. Tịch Lan cười đến ruột dị. Sơ tranh nhìn xuống trong thân thể kia tán loạn lực lượng, ta không nhìn thấy thành ý của ngươi. Cảm tạ ta là như thế này cảm tạ. Tịch Lan lần nữa bị nghẹn. Lúc trước nếu như không phải ngươi đem tổ hồn tỏa lấy ra, ta hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Tụ hồn tỏa quan kia phá ngoạn ý cái gì? Sơ tranh bỗng nhiên dừng lại. Giống như nguyên chủ thân thể chính là từ tụ hồn tỏa sau khi vỡ vụn mới bắt đầu xảy ra vấn đề. Tụ hồn tỏa. Nguyên lai là dạng này. Thế nhưng là vậy cùng ta lại có quan hệ gì? Sơ tranh vẻ mặt lạnh lùng. Sơ tranh bất vi sở động dáng vẻ để Tịch Lan càng lộ ra xấu hổ. Nàng phản ứng này, Tịch Lan cũng không biết nên như thế nào nói tiếp xuống dưới. Tịch Lan hít thở sâu một hơi, thân thể ngươi khó chịu sao ta? Khó chịu là được rồi. Tịch Lan tự mình nói tiếp, bởi vì trong thân thể ngươi lực lượng là đại nhân lực lượng. Sơ tranh ta không khó thụ, nói hưu nói vượn kẹt tại trong cổ họng. Tụ hồn tỏa đem những lực lượng kia phong ấm lại. Thứ này vốn hẳn nên tại cha mẹ ngươi trong tay. Không nghĩ tới. Ta tìm nhiều năm như vậy. Tìm nhầm người. Sơ tranh mặt không thay đổi hỏi. Ngươi là ai? Đột nhiên mở ra kể chuyện xưa hình thức. Ta nói qua ta muốn nghe sao quá phận ta? Tịch Lan quái gì cười hai tiếng. Ta là Tịch Lan a. Sơ tranh kém chút bảo nói tục. Nàng cuối cùng xinh xinh cho nhìn xuống. Bảo nói tục không phải một cách nữ thần phải làm. Nàng phải gìn giữ cao quý lãnh diễm hình tượng. Mặc kệ. Trước đánh ngã đi. Lớn người lập tức liền muốn có thể ra đến rồi. Tịch Lan đột nhiên kích động hét lớn một tiếng. Dọa đến sơ tranh một cái giật mình. Đại nhân nhà ngươi là ai a? Hùng hải tử phóng xuất. Liền không thể hảo hảo quản quản sao? Không phải phóng xuất dọa người. Sơ tranh xử lý Tịch Lan tư thế còn không có ập hồ tốt. Tuyết Uyên bỗng nhiên lại đánh gãy nàng. Ngươi muốn cho đỗ về ra đỗ về lại là cách nào? Cẩu vật. Sơ tranh giọng điệu không kiên nhẫn. Lạnh như băng có chút dọa người. Đây không phải phía dưới kia tên của thôn sao? Tại sao lại biến thành một cái tên người rồi? Khi dễ ta cái này nhóc đáng thương không hiểu sao? Tuyết Uyên liếc nàng một cái. Ngươi chưa từng nghe qua đỗ về kia giọng nói mang vẻ điểm ghét bỏ cùng chất vấn. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Cách nào cẩu vật đến cùng có hết hay không? Liền không thể để cho ta xử lý trước nàng lại nói tiếp sao? Ta sắp không nhìn được nữa trong thân thể lực lượng. Giống như là tại tìm một cái cửa ra. Tìm không thấy liền không ngừng xung kích kinh mạch của nàng. Tuyết Uyên, đỗ về vân. Tên đại nhân là ngươi có thể gọi thẳng Tịch Lan đột nhiên quát lớn một tiếng. Âm âm Tịch Lan vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên bắt đầu lay động. Sơ Tranh cái này mới nhìn rõ, Tịch Lan sau lưng trong sương mù dày đặc, có một cái đầm huyết trì. Mà lúc này huyết trì chính cốt cốt xì xào bốc ngâm. Phía dưới tựa hồ có đồ vật gì muốn ra. Tịch Lan sắc mặt lập tức kích động lên, con ngươi đều tỏa ánh sáng. Sơ Tranh thân thể theo mặt đất chấn động, rất nhỏ lắc lư. Nàng có chút hút khẩu khí. Tiểu hồ ly ré mắt nhìn xem nàng, lạnh hừ một tiếng. Thối nữ nhân không biết xấu hổ liền biết liều chết. Đại nhân! Đại nhân! Tịch Lan nhìn qua huyết trì phương hướng kích động hô hào đại nhân. Huyết trì chỉ là cốt cốt nổi lên, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại nàng. Âm âm mặt đất lắc lư đến lợi hại hơn. Nhện xăm một bên vết dạn, không ngừng lan tràn. Cẩn thận! Tuyết Uyên đột nhiên kêu một tiếng. Sơ Tranh chỉ cảm thấy dưới chân đạp hụt, mất trọng lượng cảm giác đánh tới cả người đều hướng hạ xuống. Cái này biến cố quá đột ngột. Không chỉ là Sơ Tranh không có phòng bị, liền ngay cả Tịch Lan đều không có phòng bị. Đi theo Sơ Tranh rơi xuống. Trước mắt tia sáng bị nuốt hết. Sơ Tranh nghĩ trên không trung giữ vững thân thể. Thế nhưng là lực lượng trong cơ thể đang không ngừng lôi kéo nàng hướng xuống mặt đi. Soạt! Dưới đáy truyền đến vật nặng lọt vào trong nước thanh âm. Tia sáng lờ mờ dần dần sáng lên, Sơ Tranh trông thấy dưới đáy kia một cái đầm huyết thủy. Huyết thủy bên trong nổi lơ lửng đồ vật. Bộ lông màu đen, mơ hồ có thể nhận ra kia là đầu người cùng tứ chi. Một cỗ thây khô từ Sơ Tranh bên người cực nhanh rơi xuống, nện ở trong huyết trì, bên trong huyết trì toát ra càng nhiều đầu. Sơ Tranh vội vàng giữ vững thân thể, ngân tuyến đưa nàng mang lệch tránh đi rơi vào huyết trì bi kịch. Tiếp được ta! Tuyết Uyên thanh âm từ phía trên truyền đến. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn lại, màu đen tiểu hồ ly chính như đạn pháo nện xuống tới. Sơ Tranh theo bản năng tránh ra. Tiếp được ta! Tuyết Uyên gặp này làm cho càng lớn tiếng. Sơ Tranh chỉ là gương mặt lạnh lùng nhìn xem. Tuyết Uyên nện ở huyết trì bên cạnh ùm ùm lăn hai vòng dừng lại. Hắn đứng lên, chuyện thứ nhất chính là trừng Sơ Tranh. Ngươi vì cái gì không tiếp theo ta? Ta tại sao muốn tiếp lấy ngươi? Sơ Tranh hỏi lại. Ngươi! Tuyết Uyên tìm không thấy lời nói phản bác. Lửa giận lại từ từ đi lên, bốc lên. Vậy ngươi chớ có sờ ta cái đuôi! Tuyết Uyên tức giận đến giơ chân. Sơ Tranh! Trên thế giới này, duy nhất để ta cảm thấy vẫn được sự tình, cũng muốn như thế cho ta tước đoạt sao? Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương! Sơ Tranh suy nghĩ một lát, hướng phía Tuyết Uyên đi qua. Ngươi làm gì? Tuyết Uyên cảnh giác nhìn xem nàng. Sơ Tranh có chút xoay người, khuôn mặt nhỏ kéo căng, nghiêm túc cam đoan hỏi. Nếu không ngươi lại rơi một lần, ta lần này tiếp lấy ngươi. Tuyết Uyên dùng khiếp sợ ánh mắt không thể tin nhìn xem nàng. Sơ Tranh thật lòng gật đầu. Ta nói là sự thật, nhất định tiếp được ngươi. Tuyết Uyên! Cúc Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 43 chương 422 vô thượng tiên đồ 25. Hai người nói chuyện lúc này, phía trên lại rơi một chút đồ vật để ngổn ngang tiến đến, nện vào trong huyết trì. Huyết thủy vẩy ra, huyết trì mặt ngoài hiện lên nhàn nhạt sương mù màu máu. Phanh! Tịch Lan cũng đập xuống đất. Nàng dò xét hạ bốn phía, cấp tốc đứng dậy. Sơ Tranh lao ra chính là một cước đạp ở trên người nàng. Sơ Tranh! Tịch Lan tức giận, bấm tay thành chảo, trở tay công kích Sơ Tranh. Hai người tại cạnh huyết trì vượt qua chiêu. Trên huyết trì sương mù càng ngày càng đậm, Sơ Tranh trước mắt giống như cũng chỉ còn lại có kia huyết sắc sương mù. Ở giữa ao máu, một cái màu đen hình dáng dần dần hiển lộ ra. Ha ha ha ha! Nhe răng cười, âm thanh từ trong sương mù truyền ra. Thanh âm kia yếu ớt truyền xa, phảng phất là từ trong địa ngục truyền đến thanh âm, nghe được người dùng mình tê cả da đầu. Đại nhân! Tịch Lan ngay lập tức quay người, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đại nhân thật sự ra đến rồi! Như là người phương nào, cái kia màu đen hình dáng lắc lư, lướt nhẹ hướng Tịch Lan phương hướng. Tịch Lan kích động nhìn, giống tín đồ rốt cuộc đợi đến mình thần minh thành kính sùng bái tôn kính. Đại nhân, ta là ngài tùy tùng. Tịch Lan dáng vóc tiều tụy cúi đầu xuống. Nàng đầu gối hơi gấp, mắt nhìn lấy liền muốn quỳ tới đất thượng, hạ một giây nàng cả người đột nhiên ra bên ngoài bay đi. Có đồ vật gì túm nàng? Thế nhưng là cái gì Tịch Lan hoàn toàn không biết. Chỉ cảm thấy cánh tay cùng chân đều có không làm gì được. Túm đồ đạc của nàng, đưa nàng kéo lên không trung, sau đó bỗng nhiên buông ra. Tịch Lan thân thể vèo một cái hướng xuống rơi xuống. Tịch Lan sắc mặt âm trầm, ổn định thân thể của mình. Phía sau lưng tiếng xé gió lên, nguy cơ khiến nàng toàn thân lông tơ dựng đứng. Theo bản năng vung ra một đạo công kích. Trong điện quang hỏa thạch, nàng thấy rõ là ai công kích chính mình. Sơ Tranh, cái này nữ nhân đáng chết, lúc này dĩ nhiên quấy rầy mình và đại nhân giao lưu. Đáng chết, trước mắt huyết sắc xương mù càng ngày càng đậm. Tịch Lan ánh mắt bị ngăn trở, chỉ có thể dựa vào trực giác công kích. Tịch Lan xúc tích lực lượng, chuẩn bị cho Sơ Tranh một kích chí mạng. Nhưng mà một giây sau, trước mặt nàng xương mù tản ra. Cái kia đạo công kích thẳng đến huyết trì ngưng tụ bóng đen quá khứ. Tịch Lan sắc mặt biến đổi lớn. Trên huyết trì bóng đen bỗng nhiên lắc lư, công kích rơi vào trong huyết trì, tóe lên một chỗ huyết thủy. Làm càn mang theo khỏa lửa giận quát lớn, đinh tai nhức ấp. Đại nhân, Tịch Lan sắc mặt dọa đến trở nên trắng bệch, ta không phải cố ý, là nàng. Vâng, Tịch Lan dò xét bốn phía, nơi nào còn có Sơ Tranh cái bóng. Như chính là như thế đi theo bản tôn đỗ. Hồi cười lạnh. Không phải. Tịch Lan vội vàng giải thích, vừa rồi có người công kích ta không phải nghĩ công kích đại nhân. Ô Đỗ hồi âm điệu kéo dài, lộ ra có chút âm dương quái khí. Người đâu người? Nàng mới vừa rồi còn trông thấy người. Làm sao thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Tịch Lan nhịp tim như nổi trống, thận trọng hỏi. Đại nhân, ngày vừa rồi không thấy sao? Trông thấy cái gì? Đỗ hồi rõ ràng hơi không kiên nhẫn, như là đang vui đùa bản tôn chơi sao? Không có khả năng a, lúc ấy nàng liền đứng ở đó một bên, đại nhân làm sao có thể không nhìn thấy? Đại nhân, nơi này còn có người khác, ngài thật sự không thấy sao? Ngài tin tưởng ta. Bóng đen hình dáng càng ngày càng có hình người, lúc này đã có tứ chi, hắn giơ tay lên có chút hướng xuống đè ép. Tịch Lan lập tức kẹp tại bên miệng. Như là hoài nghi bản tôn đỗ hồi, đáy lòng rất khó chịu, đây là nơi nào đến tùy tùng cũng dám chất vấn hắn. Hắn không nhìn thấy chính là không nhìn thấy, không dám. Cảm nhận được đỗ hồi phát ra uy áp, Tịch Lan thanh âm phát run, liền nhìn thẳng đỗ hồi đều làm không được. Hừ, Tịch Lan đầu ép tới thấp hơn. Đáy lòng đem Sơ Tranh tháo thành tám khối. Cũng tò mò Sơ Tranh đến cùng là làm sao làm được. Không có để đại nhân phát hiện. Đại nhân, Tịch Lan bỗng nhiên ngước mắt. Ngài có thể cảm giác được kề bên này có cùng ngài rất tương tự lực lượng sao? Sơ Tranh trong thân thể có đại nhân lực lượng. Đại nhân khẳng định có thể cảm giác được. Đỗ hồi lần này trầm mặt một trận. Hắn đúng là cảm giác phi thường lực lượng quen thuộc, giống như là từ trong thân thể của hắn chia ra đi đồng dạng. Liền ở phủ cận đây. Cách hắn rất gần rất gần. Nhưng hắn chính là nhìn không thấy. Lúc này Sơ Tranh cùng Tuyết Uyên liền đứng tại cách đó không xa, bọn họ bốn phía đan xen màu bạc dây nhỏ. Tuyết Uyên có chút hiếu kỳ dò xét những dây nhỏ này. Đây là cái gì tuyến? Hắn đương nhiên nhìn ra được đây là tuyến. Có thể đây là cái gì tuyến? Tuyết Uyên, cái gì tuyến? Ngươi bản mệnh tiên khí, bản mệnh tiên khí? Tuyết Uyên ngờ vực. Không phải Sơ Tranh, không phải Tuyết Uyên, không phải bản mệnh tiên khí kia là cái gì lợi hại như vậy? Đỗ hồi lão thất phu kia đều nhìn không thấy bọn họ. Tuyết Uyên con ngươi quay tròn nhất chuyển, bỗng nhiên có chút kích động, hoàn toàn không lo nổi ngân tuyến. Ngươi nói ta bây giờ đi qua đánh hắn, hắn có thể phát hiện ta sao? Ngươi muốn đánh hắn ăn? Tiểu hồ ly cuồng gật đầu. Làm sao không muốn đánh? Già muốn đánh. Vì sao? Nào có cái gì vì sao, bản tôn chính là muốn đánh hắn. Tuyết Uyên xích hồng trong con ngươi tràn đầy đương nhiên. Sơ Tranh trầm mặt 2 giây, ngươi đánh thắng được Tuyết Uyên lập tức sù lông. Ngươi xem thường ai đây? Bản tôn đã biến thiên hạ không đối thủ, sẽ đánh không lại lão thất phu kia. Ngươi nói đùa cái gì? Sơ Tranh ánh mắt ở trên người hắn đi dạo một vòng, phảng phất là đang nói, ngươi bây giờ lưu lạc đến nước này, còn đã biến thiên hạ không đối thủ. Tuyết Uyên tức giận đến giơ chân. Ta cho ngươi biết, ngươi thiếu xem thường người. Nếu không phải trước đó ngươi thừa dịp ta lực lượng suy yếu, ta sẽ sợ ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tính là gì anh hùng hảo hán không biết xấu hổ. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ngươi không phải là người. Tuyết Uyên. Sơ Tranh đưa tay lôi ra một cây ngân tuyến, đưa nó quấn tại Tuyết Uyên trên móng vuốt, đi thôi. Tuyết Uyên chỉ cảm thấy móng vuốt có chút mát mẻ. Đầu kia ngân tuyến đang dần dần biến mất trong không khí, hoàn toàn tìm không gặp tung tích. Vậy là được rồi. Tuyết Uyên hơi nghi ngờ. Ngươi sẽ không cố ý hại ta à? Sơ Tranh nghễ hắn một chút. Hại ai cũng sẽ không hại ngươi. Ta không muốn sống sao? Thẻ người tốt là có thể tùy tiện hại sao? Tuyết Uyên. Tuyết Uyên gục đầu xuống, câu nói kia giống như ma âm, không ngừng tại vang lên bên tai. Tim đập nhanh hơn. Bịch bịch. Tuyết Uyên đáy lòng không khỏi có chút bối rối, nàng cũng không biết mình chuyện gì xảy ra, dù sao chính là nói không nên lời cảm giác. Ai? Tuyết Uyên không dám nhìn Sơ Tranh, hướng Đỗ Hồi bên kia bay chạy tới. Tuyết Uyên nếu như lúc này quay đầu, liền có thể trông thấy Sơ Tranh sắc mặt khó coi, cùng trên gương mặt không ngừng thẩm thấu ra mồ hôi. Nàng cơ thể hơi lắc động một cái, có chút thoát lực hướng đi đi vòng quanh. Tuyết Uyên tiếp cận Đỗ Hồi, Đỗ Hồi coi là thật một chút phản ứng đều không có, còn cùng Tịch Lan nói chuyện. Như nếu là ta tùy tùng. Đỗ Hồi thanh âm trầm thấp, vậy liền đem thân thể hiến cho ta. Tịch Lan con ngươi trừng lớn, giống như không thể tin, đại nhân. Thế nào? Như không nguyện ý xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 43 chương 423 vô thượng tiên đồ 26. Đỗ Hồi chỉ có thể ngưng tụ thành một cái màu đen hình người cái bóng. Hắn không có thực thể. Tuyết Uyên phát hiện mình cách gần như thế, Đỗ Hồi cũng không phát hiện mình, đáy lòng lập tức vui nở hoa. Đại nhân! Tịch Lan không nghĩ tới Đỗ Hồi sẽ đưa ra như thế một cái yêu cầu, mình phí hết tâm tư chính là vì nghênh đón hắn. Tịch Lan lời còn chưa nói ra, đoàn kia màu đen cái bóng bỗng nhiên giống như là bị thứ gì va nát. Sương mù màu đen bay tới trên huyết trì, lần nữa ngưng tụ. Người nào ông nổi ngươi? Tuyết Uyên Đỗ Hồi chuẩn xác kêu lên tên. Cẩn thận nghe xong, bên trong có chút cắn răng nghiến lời ý vị. Ngươi còn sống? Đỗ Hồi không biết Tuyết Uyên ở nơi đó, chỉ có thể dựa vào trực giác nhìn xem một phương hướng nào đó. Đáy lòng cảnh giác tăng vọt. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tuyết Uyên thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi cũng chưa chết. Bản tôn đương nhiên còn sống. Đỗ Hồi nghe thấy thanh âm, ngay lập tức hướng bên kia lướt qua đi. Song khi hắn sắp bước ra huyết trì thời điểm, thân thể giống như là bị thứ gì ngăn trở, cũng không còn cách nào tiến lên. Tuyết Uyên con ngươi khẽ híp một cái. Đỗ Hồi còn không thể rời đi huyết trì. Tuyết Uyên thân hình lói lên, tại huyết sắc trong sương mù như ẩn như hiện. Đỗ Hồi ngưng tụ cách bóng, thỉnh thoảng bị đâm đến rải rác. Đỗ Hồi tức hồn hển gầm thét cũng tiếp theo mà lên. Tuyết Uyên cùng Đỗ Hồi đều là thượng cổ đều tồn tại. Một cách là yêu, một cách ma. Lúc đầu đều bị quy hoạch là tà ma ngoại đạo, lẽ ra cùng nhau trông coi. Nhưng mà hai cách này đều là tranh cường háo thắng hạng người, cho là mình là mạnh nhất, ai cũng không chịu thua. Mỗi lần gặp gỡ đều là đao kiếm tương hướng. Một lúc sau, hai bên liền thành tử địch. Sơ Tranh nhàm chán đứng ở bên cạnh. Thẻ người tốt thực lực giống như khôi phục được rất nhanh. Trước đó hắn đều không có biểu hiện ra ngoài, đây là muốn lừa gạt mình, tìm cơ hội chạy sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể hay không ánh nắng chính trực một chút? Có ngươi nghĩ như vậy thẻ người tốt sao? Có muốn hay không muốn thẻ người tốt? Sơ Tranh, ta làm sao không ánh nắng chính trực, mỗi ngày đều làm người tốt. Còn không ánh nắng chính trực, ngươi là rất thẳng. Nhưng là ánh nắng cùng chính là không có. Đại nhân! Tịch Lan kinh hô một tiếng. Sơ Tranh ngước mắt nhìn lại, Đỗ Hồi bị Tuyết Uyên va nát, lúc này đã nhanh duy trì không được hình dạng. Tuyết Uyên Đỗ Hồi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có bản lĩnh ra, trốn tránh đánh lén có gì tài ba? Tuyết Uyên lẽ thẳng khí hùng, Ta không đại nhân, Tịch Lan khẩn trương hỏi thăm. Ngày không có sao chứ? Đỗ Hồi lúc này nhìn xác thực không tốt lắm, như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán yên vụ. Tịch Lan dùng thôn dân máu tươi để Đỗ Hồi tạm thời có sức mạnh khôi phục lại cái dạng này. Nhưng là hắn còn không có tránh ra phong ấm. Ao máu này phạm vi chính là hắn có thể hoạt động địa phương. Tới. Đỗ Hồi thanh âm trầm thấp gọi Tịch Lan. Tịch Lan giật mình trong lòng, bản năng muốn lui về phía sau, nhưng mà thân thể lại đi về phía trước. Không. Tịch Lan thân thể đột nhiên hướng phía huyết trì bay đi. Bất quá trong chớp mắt, Tịch Lan đã đứng tại cạnh huyết trì duyên. Huyết sắc xương mù quấn lên Tịch Lan, cấp tốc không có vào thân thể nàng. Tịch Lan trên mặt biểu lộ biến đổi, khi thì thống khổ, khi thì điên cuồng, khi thì dữ tợn, khi thì hoảng sợ. Không, không muốn. Tịch Lan trong mắt đẹp tuôn ra sợ hãi. Vì cái gì không muốn? Ngươi không phải là vì nghênh đón ta sao? Đỗ Hồi thanh âm từ Tịch Lan trong miệng phát ra. Không. Tịch Lan lắc đầu. Nàng là nghĩ Đỗ Hồi ra. Có thể không phải như vậy. Tước đoạt sự tồn tại của nàng đại nhân, ta có thể cho ngươi tìm tốt hơn thân thể, ta có thể cho ngươi làm rất nhiều chuyện, ngươi thả qua ta. Tịch Lan sợ hãi cầu xin tha thứ. Nàng lúc đầu có thể chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy đều là sơ tranh hỏng mình sự tình. Đại nhân, nơi này còn có một người. Thân thể của nàng có thể, Tịch Lan lớn tiếng hô. Trong cơ thể nàng còn có thuộc về lực lượng của ngài thật sao? Tịch Lan cuồng gật đầu. Nàng ngay ở chỗ này. Nàng thật sự ngay ở chỗ này. Tịch Lan rất xác định, sơ tranh ngay ở chỗ này. Nàng nhìn không thấy, đại nhân một nhất định có thể trông thấy. Hiển nhiên Tịch Lan xem trọng mới ra đến Đỗ Hồi. Đỗ Hồi chỉ là cảm giác được có một cỗ khí tức như có như không. Hoàn toàn không cách nào xác định người ở nơi nào. Không sao, chờ ta trước dùng đến thân thể của ngươi tìm tới người đổi lại. Đỗ Hồi nói, ngươi không phải liền là tới đón ta sao? Điểm ấy cũng không nguyện ý sao? Không. Tịch Lan không biết nơi nào đến lực lượng, đột nhiên quay người về sau chạy. Nhưng mà Tịch Lan còn không có chạy hai bước, chạm mặt tới một cỗ gió lạnh, đưa nàng vỗ trở về. Nàng mơ hồ trông thấy trong sương mù mông lung thân hình. Con ngươi thít chặt. Yết hầu giống như là bị ai bóp lấy. Thân thể không thể động đậy. Tịch Lan trên mặt biểu lộ cực nhanh biến ảo, giữ tợn lại vặn vẹo. Không muốn. Đỗ Hồi dò xét mình thân thể, tựa hồ có chút bất mãn. Thân thể nữ nhân ngươi cũng dùng. Ngươi như thế đói khát. Tuyết Uyên ngồi xổm ở cạnh huyết trì duyên, mở ra châm chọc khiêu khích hình thức. A, Đỗ Hồi cười lạnh, ngươi bây giờ liền hình người đều không có, có tư cách gì nói ta? Tuyết Uyên giận, cái kia cũng so ngươi dùng thân thể nữ nhân tốt. Đây là ngộ biến tùng quyền. Cái gì ngộ biến tùng quyền? Không chính là mình không được. Tuyết Uyên, ngươi cái thối hổ ly, có tư cách gì nói ta? Đỗ Hồi cùng Tuyết Uyên tại chỗ dùng beng. Tư thế kia nơi nào có đến từ thượng cổ giác ngộ, mười phần giống hai cái cãi nhau tiểu hài tử. Các ngươi ồn ào đủ không? Sơ tranh có chút phiền. Còn muốn đánh nữa hay không? Đỗ Hồi thanh âm im bặt mà dừng. Hắn chuẩn xác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bên kia cái gì cũng không có, nhưng là hắn cảm thấy thuộc về mình lực lượng quen thuộc. Ngươi là người phương nào? Đỗ Hồi thấp giọng quát lớn, trong cơ thể vì sao có lực lượng của ta? Ta cũng muốn biết. Đỗ Hồi nhìn thấy bên kia trong sương mù, dần dần xuất hiện thân ảnh. Là tiểu cô nương. Tiểu cô nương thanh âm bình tĩnh thanh lãnh, ta cũng muốn biết trong thân thể ta tại sao lại có lực lượng của ngươi. Đỗ Hồi ánh mắt tại sơ tranh trên mặt đánh cái chuyển, giống như nghĩ đến cái gì. Dưới chân lui về sau một bước. Giả giang là gì của ngươi sơ tranh? Giả giang là ai không biết? Phụ thân ngươi vương giả hào nhắc nhở. Sơ tranh, nguyên chủ đều chưa thấy qua. Ta làm sao lại biết giả giang là nguyên chủ phụ thân? Thời kỳ thượng cổ liền tồn tại thượng thần. Cùng trước mặt hai cái này tà ma ngoại đạo cùng thời kỳ. Nguyên chủ trong thân thể đã có Đỗ Hồi lực lượng. Như vậy Đỗ Hồi nhận biết nguyên chủ phụ thân. Hoàn toàn không có lô giới vấn đề. Tiểu hồ ly liếc nhìn sơ tranh, không biết có phải hay không là sơ tranh ảo giác. Tiểu hồ ly tựa hồ cảnh giác lên. Sơ Tranh chấn định mặt, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là Dạ Giang hậu nhân Hứa là bởi vì dùng Tịch Lan thân thể. Đỗ Hồi thanh âm lộ ra có chút lanh lảnh, giống thái giám giống như. Ta không phải, nhưng thân thể này là, trên lý luận tới nói, xem như thế đi. Sơ Tranh trầm mặt, tại Đỗ Hồi đáy mắt chính là ngầm thừa nhận. Tuyết Uyên, ngươi dĩ nhiên cùng với nàng. Đỗ Hồi ánh mắt liếc qua quét về phía Tuyết Uyên. Năm đó Dạ Giang đối với chúng ta làm sự tình, ngươi cũng đã quên. Tuyết Uyên cơ thể hơi về sau, bản tôn không biết. Đỗ Hồi cười lạnh, ngươi không phải danh xưng mình biết tất cả mọi chuyện sao? Tuyết Uyên chừng Đỗ Hồi. Sơ Tranh đánh gãy bọn họ. Dạ Giang đối với các ngươi làm cái gì? Đỗ Hồi cùng Tuyết Uyên đồng thời chừng mắt về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh hung áp như thế làm gì? Ta liền hỏi một chút, không muốn nói liền không nói nha, ta cũng không phải rất muốn biết. Thật có lỗi a. Vị diện này bởi vì ra ngoài nguyên nhân, suy nghĩ bị xáo trộn, viết cái gì vượt ta cũng không biết. Mọi người chấp nhận nhìn một chút đi. Ta mau chóng viết xong, mở kế tiếp vị diện. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 43 chương 424 vô thượng tiên đồ 27. Ầm ầm, đỉnh đầu ngột ngạt thanh âm truyền đến, mặt đất đều theo lắc lư. Bên trong huyết trì huyết thủy loạn tung tóe, không trung hình như có vật nặng rơi xuống thanh âm. Ngước mắt nhìn lại, mấy cái bóng đen cực nhanh hạ xuống. Mấy cái thần tộc từ không trung nện xuống đến, rơi vào huyết trì bốn phía. Tịch Lan trước hết nhất rơi xuống đất thần tộc. Trông thấy Tịch Lan, biểu lộ chính là nghiêm một chút. Quát lớn lên tiếng. Thanh Tiêu ở nơi nào? Thanh Tiêu Đỗ Hồi có được Tịch Lan ký ức, biết đó là ai. Hắn cười đến có mấy phần rượu dị. Cái kia ngu xuẩn thần tộc. Còn lại mấy cái thần tộc cũng dồn dập rơi xuống đất. Đầu tiên là cảnh giác dò xét tình huống hiện trường, cấp tốc đứng ở mình phía kia. Sơ Tranh cùng Trồn Đen cũng ở nơi đây. Nơi này xảy ra chuyện gì? Thần tộc đám người có chút mộng, nhưng là vì phe mình lợi ích, bọn họ không thể biểu hiện ra luống cuống. Không biết phát sinh cái gì, cũng phải đem chàng tử chống lên tới. Tịch Lan đem Thanh Tiêu thế nào? Lúc trước chúng ta thật sự là mắt bị mù, nhìn lầm người. Tịch Lan, ngươi đem Thanh Tiêu làm đi nơi nào? Mau đem hắn giao ra. Thanh Tiêu đuổi theo Tịch Lan rời đi. Giờ phút này chỉ nhìn thấy Tịch Lan, nhưng không thấy Thanh Tiêu. Thần tộc đám người làm sao không suy nghĩ nhiều. Đỗ Hồi chắp tay đứng tại cạnh huyết trì, nữ tử dung mạo, để trên mặt hắn biểu lộ ra dở dở ương ương. Cái kia thần tộc không chết, các ngươi yên tâm. Ngươi, thần tộc tựa hồ phát giác được Tịch Lan thanh âm không đúng, ngươi là ai? Đây không phải Tịch Lan. Nơi này là địa phương nào? Chư vị không rõ ràng sao? Đỗ Hồi giang hai tay. Thời gian đã để các ngươi lãng quên quá khứ. Thần tộc đám người thật là có điểm mộng bức. Tuyết Uyên trợn mắt chừng một cái, thần tộc người đều đổi mấy nhóm, bọn họ nhận biết ngươi mới có duyệt. Ô, Đỗ Hồi như có chút ngoài ý muốn. Nhưng là ngẫm lại mình bị phong ấm thời gian, Đỗ Hồi có rất nhanh tiếp nhận cái này thiết lập. Đỗ Hồi, cái tên này các ngươi cũng chưa từng nghe qua? Thần tộc người bên kia lập tức xì xào bàn tán. Đỗ Hồi ai vậy? Giống như, tựa như là ma tộc. Có cái thần tộc nhỏ giọng nói, cái kia cùng Trồn Đen Tuyết Uyên nổi danh ma tộc liền gọi Đỗ Hồi. Tuyết Uyên đánh sắm Đỗ Hồi. Nói bậy. Tuyết Uyên cùng Đỗ Hồi đồng thời lên tiếng, liếc nhau, từ riêng phần mình trong mắt trông thấy ghét bỏ, lại đồng thời dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nói chuyện cái kia thần tộc, không có, không có à. Trong lịch sử nổi danh gọi Đỗ Hồi, chỉ có như thế một cái à. Tuyết Uyên móng vuốt nhỏ cào địa, không phục lớn tiếng ồn ào. Ai cùng hắn nổi danh? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bản tôn so với hắn lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi đang vũ nhục ai? Đỗ Hồi, ngươi lợi hại liền cái hình người đều không có. Tuyết Uyên, thân thể của nhân loại có gì tốt? Bản tôn bản thể rất tốt. Đỗ Hồi, ha ha. Tuyết Uyên, ngươi ha ha cái gì? Thần tộc, trọng điểm là cái này sao? Ma tộc a, thượng cổ ma tộc tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đỗ Hồi đột nhiên ngoái nhìn liếc nhìn Sơ Tranh. Thần tộc đối với Dạ Giang sự tình hiểu rõ hơn, Ngươi là tại sao không hỏi bọn họ? Thần tộc chúng ta hẳn phải biết cái gì thời kỳ thượng cổ. Giả Giang là rất nổi danh một vị thượng thần. Lấy thời kỳ thượng cổ thần tộc đệ nhất mỹ nhân Muộn Quỳnh thượng thần. Lúc ấy yêu ma hoành hành, nhỏ yếu chủng tộc ở thời kỳ đó đều gặp phải diệt tộc nguy cơ. Giả Giang dẫn đầu thần tộc cùng yêu ma chiến đấu, bảo hộ lấy nhỏ yếu chủng tộc. Nhưng mà có một ngày, Giả Giang đột nhiên biến mất. Đồng thời biến mất còn có Muộn Quỳnh thượng thần. Giả Giang là mất tích, dẫn đến thần tộc rối loạn tất lòng. Yêu ma hai tộc thừa cơ khởi xướng tiến công. Thần tộc thương vong thảm trọng. Các loại Giả Giang xuất hiện lần nữa. Hắn cùng thay đổi một cái. Mặc dù vẫn là thần tộc mà chiến. Thế nhưng là hắn đối với yêu ma không còn có dĩ vãng ôn hòa. Mỗi một cái chết ở trong tay hắn yêu ma đều mười phần thảm liệt. Ngay từ đầu thần tộc người chẳng qua là cảm thấy Giả Giang là bởi vì thần tộc tại hắn sau khi rời đi bị thương nặng, thương vong nhiều như vậy, dẫn đến Giả Giang càng thêm thống hận yêu ma. Nhưng mà cũng không lâu lắm, thần tộc người phát hiện Giả Giang đang len lén ngưng tụ yêu ma lực lượng. Lúc này thần tộc mới phản ứng được. Giả Giang về đến thời gian dài như vậy, Muộn Quỳnh thượng thần đều không có lộ mặt qua. Ngay từ đầu Giả Giang còn lén lút, đằng sau bị thần tộc phát hiện, hắn cũng không che giấu. Không có người biết Giả Giang muốn làm cái gì. Yêu ma lúc ấy đều sợ hãi gặp phải Giả Giang. Chết ở trong tay hắn có thể so sánh chết tại còn lại thần tộc trong tay thảm nhiều. Ta lúc ấy cái gì cũng không làm, là ban đêm xông đuổi theo ta không thả. Tiểu hồ ly xích hồng trong con ngươi mang theo vài phần bất mãn, hắn giống một người điên. Thần tộc cùng yêu ma chiến đấu, hắn hoàn toàn không hứng thú. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Cho nên, cái này cùng trong thân thể ta, có lực lượng của ngươi, có quan hệ gì? Đỗ Hồi liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng kéo ra một sợi cười lạnh. Muộn Quỳnh thượng thần vì cái gì không lộ diện? Bởi vì nàng bị thương, mà lại là trong ngực lấy đứa bé tình huống dưới bị thương. Muộn Quỳnh thượng thần khăng khăng muốn sinh hạ đứa bé này, nhưng là bởi vì bị thương nguyên nhân, nàng cơ hồ không cách nào đem đứa bé này sinh ra tới. Coi như sinh ra tới, đứa bé này cũng sống không được bao lâu. Giả Giang chính là vì đứa bé này bắt đầu ngưng tụ yêu ma lực lượng, ý đồ dùng cách này đến cứu vớt đứa bé này. Làm sao cứu đứa bé liền trở thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Giả Giang không biết từ chỗ nào được đến biện pháp, lấy vật nuôi vật. Muộn Quỳnh thượng thần bị thương, dẫn đến bào thai trong bụng cũng bị thương nặng, bị yêu ma chi khí xâm nhiễm. Cho nên cần yêu ma chi khí đến ôn dưỡng. Lúc ấy yêu ma hai tộc, cho dù là có cùng chung địch nhân đều không phải rất hòa thuận. Đỗ Hồi là làm lúc ma tộc đầu lĩnh. Tuyết Uyên tại yêu tộc bên trong địa vị cực cao. Nhưng mà Tuyết Uyên không hứng thú. Cho nên yêu tộc dẫn đầu chính là một vị khác đại yêu. Giả Giang trước hết nhất tìm tới chính là vị này đại yêu, kết quả hắn phát hiện không được. Phía sau liền Tuyết Uyên. Nhưng là Tuyết Uyên tính tình tương đối cổ quái. Nhìn thấy Giả Giang trước đánh một trận, sau đó liền chạy. Giả Giang bắt không được hắn. Về sau Giả Giang mới phát hiện tổn thương Muộn Quỳnh thượng thần chính là ma tộc, cần ma tộc lực lượng. Cho nên Giả Giang tìm tới Đỗ Hồi. Giả Giang tại đứa bé kia giáng sinh về sau, dùng tù hồn tỏa đem phong ấm, để bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra đứa bé này có vấn đề. Duy nhất di chứng chính là tiến độ tu luyện chậm chạp. Thẳng đến nguyên chủ dùng tù hồn tỏa đi cứu Tịch Lan, tù hồn tỏa vỡ vụn, phong ấm giải trừ, nàng có được thượng thần huyết mạch, tư chất sẽ không kém, thực lực cũng bắt đầu từ từ dâng lên. Nhưng là những ma khí kia yên lặng tại trong cơ thể nàng, không có bị người phát hiện. Cho tới bây giờ Đỗ Hồi xuất hiện, những ma khí kia mới nhận triệu hoán triệt để thức tỉnh. Là lực lượng của ta tại bảo vệ ngươi. Đỗ Hồi trong giọng nói tràn đầy hận ý. Giả Giang trộm lực lượng của ta, để ngươi giáng sinh. Cuối cùng hắn còn đem ta phong ấm tại cách địa phương rùa quái này. Các ngươi những này thần tộc, tự xưng là thanh cao, chính nghĩa bất phàm. Cái này chính là các ngươi cái gọi là chính nghĩa Sơ Tranh. nguyên chủ phụ thân cũng rất lợi hại a. Nhưng là ta cũng không phải thần tộc một đám. Đỗ Hồi âm trầm ánh mắt quét về phía Sơ Tranh, hiện tại nên thu hồi lực lượng của ta. Bị hắn lực lượng ôn dưỡng qua thân thể, sẽ cùng hắn càng phù hợp. Đây đều là giả giang thiếu hắn. Đỗ Hồi mũi chân điểm một cái, thân thể hướng phía Sơ Tranh bay vút qua. Âm Tuyết Uyên, ngươi làm cái gì xuyên nhanh nam thần? Có chút cháy 43 chương 425 vô thượng tiên đồ 28 tiểu hồ ly thay Sơ Tranh ngăn lại Đỗ Hồi công kích. Tuyết Uyên móng vuốt sắc bén tại mặt đất vạch ra mấy đạo tế ngân. Tiểu hồ ly biểu lộ khó coi. Trời mới biết hắn đang làm cái gì. Người này là của ta. Tuyết Uyên nhô lên bầu ngực nhỏ, bá đạo tuyên bố, không cho ngươi động nàng. Đỗ Hồi nếu là đem những lực lượng kia lấy đi, nàng sẽ như thế nào Tuyết Uyên không rõ ràng lắm. Nhưng chắc chắn sẽ không là kết quả gì tốt. Mình còn không có tìm nàng báo thù đâu, sao có thể làm cho nàng cứ như vậy bị Đỗ Hồi cho xử lý. Không được, mối thù của mình báo. Đỗ Hồi con ngươi nhắm lại. Tuyết Uyên, ngươi sẽ không là thích cái này thần tộc đi. Phi Tuyết Uyên liền phi mấy âm thanh. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Bản tôn sẽ thích thần tộc ta. Nhìn đầu óc ngươi còn bị phong ấn, không có thả ra đi, vậy ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Đỗ Hồi chất vấn. Nàng thế nhưng là Dạ Giang hậu nhân. Dạ Giang lúc trước đuổi theo ngươi sự tình, ngươi cũng đã quên. Tuyết Uyên, hắn đương nhiên chưa. Thời kỳ thượng cổ thượng thần cùng hiện tại thượng thần, thậm chí cả vạn trúc đều là không có cách nào bằng được. Chớ nói chi là Dạ Giang lúc ấy là trong thần tộc lợi hại nhất thần. Tuyết Uyên hoàn toàn hiểu rõ mình lúc ấy cỡ nào chật vật. Nếu như không phải hắn đủ thông minh, đoán chừng liền sẽ cùng những yêu tộc kia đồng dạng trở thành Dạ Giang dưới tay vong hồn. Thế nhưng là đáy lòng của hắn có một thanh âm không ngừng ré vào lỗ tai hắn vang lên. Không thể để cho nàng chết. Tuyết Uyên còn không có tìm cái cớ thật hay, thân thể bỗng nhiên bay lên không, tiếp lấy liền bị người ôm vào trong ngực. Sơ Tranh sờ đầu hắn. Cho chuyện đủ không, chúng ta thật tốt phiền. Có thể hay không xử lý cái này cẩu vật? Tuyết Uyên lập tức xù lông. Ai hàn huyên hắn là tại bảo vệ nàng được không? Trò chuyện đủ rồi, liền tới phiên ta. Sơ Tranh ngữ điệu băng lãnh. Trò chuyện tiếp xuống dưới, một hồi biến lợi hại, chẳng phải là cho mình gia tăng ngoài định mức gánh nặng sao? Nhất định phải hiện tại liền làm rơi a, vừa vặn hắn còn cần Tịch Lan thân thể. Nhất tiến song điêu, quả thực hoàn mỹ, ta thật tuyệt. Sơ Tranh đem tiểu hồ ly hướng trên bờ vai vừa để xuống, tinh tế trắng thuần tay từ không trung vung qua, ngân quang trong không khí thoáng hiện, khác nào rơi xuống nhân gian tinh quang. Ngươi! Tuyết Uyên thanh âm bị gió âm thanh thổi tan, móng vuốt gắt gao bắt lấy Sơ Tranh bả vai, mới phòng ngừa rơi xuống. Đỗ Hồi đến cùng là còn không có triệt để bài trừ phong ấm, hắn hiện tại mượn dùng chính là Tịch Lan thân thể cùng lực lượng. Nếu như có thể cướp đi Sơ Tranh trong thân thể lực lượng, có lẽ còn có thể để hắn mạnh lớn mấy phần. Nhưng đáng tiếc đây là không thực tế. Sơ Tranh công kích vừa nhanh vừa độc, những cái kia ngân quang còn xuất dụ nhập thần, Đỗ Hồi liền Sơ Tranh thân đều không gần được. Những này ngân quang là cái gì không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, tựa như là không tồn tại. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy lực lượng. Bá ngân quang từ Đỗ Hồi trước mặt hiện lên, màu đỏ váy bị cắt vỡ, du du dương dương từ không bên trong rơi xuống. Huyết sắc xương mù như mây mù phun trào, bóng người mông lung mơ hồ. Đỗ Hồi bỗng nhiên phía sau lưng dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh, hắn bỗng nhiên trở lại, không chút do dự công hướng sau lưng. Công kích thất bại. Đằng sau chỉ có xương mù màu máu. Ta ở đây. Thanh âm thanh liệt từ đỉnh đầu nghiêng xuống tới. Đỗ Hồi ngẩng đầu. Ngân quang tại trong con mắt mở rộng. Ánh mắt một mảnh bạch mang. Đỗ về thân thể bị đánh bay, nện ở cạnh huyết trì, duyên tóc cùng y phục thấm vào học trong huyết trì. Trên mặt hắn cực nhanh phát sinh biến hóa. Giống như là có hai người tại tranh đoạt gương mặt này quyền sử dụng. Sơ Tranh tại Đỗ Hồi áp chế trong thân thể Tịch Lan thời điểm, quá khứ chính là một cước, đem Đỗ Hồi đạp về trong huyết trì. Động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Đỗ Hồi ngã vào trong huyết trì, mắt trần có thể thấy yên vụ từ Tịch Lan trong thân thể chảy ra. Nó muốn lần nữa trở lại Tịch Lan trong thân thể, nhưng mà chỉ có thể từ Tịch Lan trong thân thể xuyên qua. Tịch Lan giãy giụa lấy bò lên trên huyết trì, hoảng sợ rời xa huyết trì, tại mặt đất uốn lượn ra một đạo vết máu. Trở về ngươi trở về không có có thân thể. Đỗ Hồi lại không thể rời đi ao máu kia. Lúc này chỉ có thể gào thét biểu thị mình phẫn nộ trong lòng. Nàng đem chính mình tỉnh lại. Muốn thả mình ra. Vì cái gì hiện đang hối hận Tịch Lan lúc này toàn thân đều là máu. Nàng ngã trên mặt đất run rẩy. Hiển nhiên kinh lịch vừa rồi. Đưa nàng hù đến. Tuyết Uyên Đỗ Hồi đem ánh mắt chuyển hướng Tuyết Uyên. Chúng ta mới hẳn là đứng một đường. Ngươi thả ta ra ngoài những này thần tộc không có lòng tốt. Bọn họ nhất định sẽ đối phó ngươi. Hiện tại ngươi giúp ta. Chính là đang giúp ngươi chính mình. Ta không phải 3 tuổi đứa trẻ, ngươi thiếu lừa gạt ta. Tuyết Uyên hoàn toàn không nghe. Đỗ Hồi là cái dạng gì mà. Hắn còn có thể không rõ ràng ngày hôm nay mình thật sự nếu là thả hắn ra. Chuyển cách đầu hắn liền có thể cùng mình trở mặt thành thù. Mặc kệ Đỗ Hồi làm sao mê hoặc, Tuyết Uyên đều bày biện thượng cổ hung thú phái đoàn. Ngươi tùy tiện nói. Dù sao bản tôn không nghe. Đỗ Hồi thanh âm khàn giọng, Tuyết Uyên ngươi sẽ hối hận. Cái kia cũng chuyện không liên quan tới ngươi, trước ngươi quản tốt chính ngươi. Tiểu hồ ly hừ một tiếng. Ồn ào quá. Sơ tranh không nhịn được phất tay, Đỗ Hồi lần nữa bị nhẫn tiến trong huyết trì. Trong huyết trì toát ra mấy cái bong bóng, mấy sợi xương mù như ẩn như hiện. Nhưng mà kia mấy sợi xương mù giống như là bị người nhẫn cách đầu. Làm sao đều ra không được. Dưới đáy còn có hư hư thực thực ô ô ùm ùm ùm kỳ kỳ quái quái thanh âm. Huyết trì dần dần bình tĩnh trở lại, mặt ao khôi phục lại bình tĩnh. Sơ tranh chấn định tự nhiên thu tay lại, thả trước người đoan trang hào phóng, bình tĩnh lạnh nhạt. Không có chụp chết, thất sách. Sơ tranh là dự định chơi chết Đỗ Hồi. Kết quả phát hiện Đỗ Hồi là đoàn khí. Muốn chơi chết đến hao chút kình. Làm một thay mặt cao quý lãnh diễm nữ hài tử. Không thể bày tư thế nửa ngày bất động. Cho nên, đành phải trước chụp trở về. Chụp trở về quả nhiên yên tĩnh nhiều. Để ngươi ra lãng một vòng, lại đem ngươi chụp đi vào, đã đối với ngươi rất khoan dung. Lại còn dám uy hiếp ta mau mau. Không thể nhìn nhất định phải chụp trở về vào chỗ chết chụp sơ tranh bày xong tư thế. Vừa quay đầu liền thấy một đám mộng bức quần chúng vây xem. Tuyết Uyên. Thần tục. Bọn họ là ai, bọn họ ở đâu, xảy ra chuyện gì, cách này liền không sao rồi ừng ức. Huyết trì đột nhiên toát ra một chuỗi bong bóng. Sơ tranh giật mình trong lòng. Không được, nàng trong nháy mắt đem ngân tuyến thả ra. Đem huyết trì cuốn lấy chặt như nêm cối. Dạng này ta không tin ngươi còn có thể ra. Đỗ Hồi phong ấm còn không có triệt để bài trừ. Tịch Lan chỉ hoàn thành một nửa. Thần tộc người thương lượng trước đem Đỗ Hồi lần nữa phong ấm trở về. Bằng không thì cách này ma tộc lão tổ tông ra. Ma tộc những tên kia còn có thể ngồi được vững, nhưng là thế nào phong ấm thành một vấn đề. Thần tộc đem ánh mắt đặt ở Tịch Lan trên thân. Nàng biết nói sao bài trừ phong ấm, có lẽ biết nói sao phong ấm đâu, ta không biết. Tịch Lan lắc đầu, ta cái gì cũng không biết, các ngươi đừng hỏi ta. Thần tộc. Mặc kệ thần tộc hỏi thế nào, Tịch Lan đều là thuyết pháp này. Sơ tranh là giả giang thượng thần nữ nhi, nàng có lẽ biết. Không biết là cách nào thần tộc đột nhiên sách một câu như vậy. Chính nếu lấy Tuyết Uyên cách đuôi đột nhiên bị điểm tên sơ tranh. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, các ngươi đừng nhìn ta cũng vô dụng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 43 chương 426 vô thượng tiên đồ 29 sơ tranh không quá muốn quản cái này nhàn sự. Nhưng là thân thể còn đang tán loạn, lực lượng nhắc nhở lấy nàng. Nếu như không giải quyết cái này cẩu vật, nàng cũng sẽ không sống yên ổn. Sơ tranh mặt lạnh lấy, các ngươi rời khỏi nơi này trước. Thần tộc không hiểu, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Sơ tranh bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía huyết trì phương hướng. Cánh môi khẽ mở. Có muốn hay không phong ấm thần tộc? Dĩ nhiên muốn, vậy liền đi. Các ngươi ở đây vây xem, ta còn thế nào làm? phong ấm thần tộc. Ngươi thật có thể một lần nữa phong ấm hắn thần tộc? Người nửa tin nửa ngờ. Mới vừa rồi là các ngươi nói ta có thể, hiện tại lại chất vấn ta. Mắt ruột là các ngươi, thả ruột cũng là các ngươi, các ngươi nghĩ thế nào? Thượng thiên a, thần tộc bị chẹn họng một chút. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy sơ tranh có thể biết, thật không nghĩ đến nàng sẽ một lời đáp ứng. Có đi hay không các ngươi? Sơ tranh gặp bọn họ bất động, không nhịn được nói, các ngươi không đi ta đi. Sơ tranh thượng thần, làm phiền. Cái nào đó thần tộc lập tức chắp tay. Thần tộc từ cái chỗ kia ra, đám người sắc mặt đều có mấy phần út sắc. Chúng ta thật sự làm cho nàng cùng Đỗ Hồi ở cùng một chỗ, đây chính là thượng cổ ma tộc, bằng không thì đâu các ngươi có thể phong ấm Đỗ Hồi. Trong tay nàng còn có Tuyết Uyên. Thần tộc người cảm giác đến bọn hắn thật là điên rồi, đem hai cái tà ma ngoại đạo đầu lĩnh đặt ở một khối. Trước đó bọn họ còn đối với sơ tranh như vậy hành động. Sơ tranh nếu là cùng hai cái này đạt thành thỏa thuận gì, bọn họ nhưng chính là tội nhân. Thần tộc ở bên ngoài đợi trái đợi phải, chính là không gặp sơ tranh ra. Bốn phía âm trầm khí tức vẫn còn, cũng không có tán đi. Cả tòa núi đều lộ ra sương mù khói mù khói mù kiềm chế, để cho người ta toàn thân không thoải mái. Không được, ta đến vào xem. Cái nào đó thần tộc đợi không được, không để ý đồng bạn ngăn cản, dứt khoát. Một lần nữa đi vào. Một khắc đồng hồ sau, cái kia thần tộc từ bên trong ra. Còn lại thần tộc trong nháy mắt phun lên, đem hắn vây quanh. Mồm năm miệng mười đặt câu hỏi. Không ít người còn hướng phía sau nhìn, ý đồ tìm tới sơ tranh thân ảnh. Bên trong không ai. Cái kia thần tộc sắc mặt không tốt lắm đạo. Không ai có người cất cao âm lượng, ngươi xác định sao ăn? Đỗ Hồi đâu? Cái kia thần tộc lắc đầu, hắn không có trông thấy Đỗ Hồi, cũng không có trông thấy ao máu kia. Các ngươi nhìn, mọi người ở đây thấp thỏm thời điểm, có người đột nhiên chỉ vào hư không. Hư không bao phủ âm u khí tức, đang dần dần tán đi. Ánh nắng chiếu nghiêng xuống, rơi tại trên thân mọi người, mang theo ấm áp. Thần tộc người đưa mắt nhìn nhau một lát. Bọn họ ở trên núi tìm một vòng, không có tìm được sơ tranh cùng Tuyết Uyên. Thần tộc đành phải trước mang theo Tịch Lan trở về. Tịch Lan làm tù binh, mang về liền bị giam lại. Tịch Lan, ngươi tại sao phải làm loại sự tình này? Tịch Lan co quắp tại bên trong, không để ý người hỏi. Thanh Tiêu Tiên Quân ở nơi nào? Ngươi bây giờ còn có cơ hội. Không muốn ngoan cố không thay đổi. Tịch Lan âm u liếc hắn một cái, đem đầu hoàn toàn vùi vào đầu gối bên trong. Mặc kệ người bên ngoài hỏi cái gì, nàng đều không có trả lời. Thần tộc người muốn tìm đến Thanh Tiêu chỉ có thể đối với Tịch Lan dùng hình. Nhưng mà Tịch Lan miệng đóng chặt, bọn họ một chữ đều không hỏi ra tới. Không biết Tịch Lan vì cái gì làm những việc này, cũng không biết Thanh Tiêu ở nơi nào. Tịch Lan nằm tại tiên trong lao, sắc mặt tái nhợt, trên thân pha tạp lấy vết máu. Đây là chuyên môn đối phó thần tộc thần khí đánh ra đến vết thương, không sẽ tự động khép lại. Tịch Lan đầu ngón tay hung hăng bắt mặt đất. Nàng không phải Tịch Lan. Nàng chỉ là một cái hồn thể. Một cách từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại hồn thể. Đỗ Hồi là tín ngưỡng của nàng, là nàng tôn kính đại nhân. Nàng đi theo Đỗ Hồi nhiều năm, cùng hắn chinh chiến bốn phía. Chỉ bất quá Đỗ Hồi không biết nàng thôi. Tại Đỗ Hồi trong mắt, có lẽ chính mình là một cái tùy thời có thể hy sinh, dâu ria tiểu nhân vật. Tụ hồn tỏa đưa nàng tỉnh lại, cũng làm cho nàng tồn tại Tịch Lan trong thân thể. Lúc ấy Tịch Lan linh hồn vẫn còn. Bất quá không có nàng cường đại. Cho nên nàng đem Tịch Lan linh hồn thôn phệ, triệt để chiếm cứ thân thể này. Nàng còn phát hiện có được tụ hồn tỏa cô bé kia trong thân thể dĩ nhiên có được Đỗ Hồi lực lượng. Có những điều kiện này, nàng liền có thể đem Đỗ Hồi phóng xuất. Nếu như nàng có thể đem Đỗ Hồi phóng xuất, như vậy Đỗ Hồi trong mắt liền sẽ có nàng. Nàng sẽ trở thành Đỗ Hồi duy nhất tín nhiệm người. Nàng biết Đỗ Hồi bị phong ấm ở nơi nào, cho nên nàng bắt đầu chủ hoạch. Chỉ là không nghĩ tới kế hoạch của mình cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Nghĩ đến trước đó mình bị Đỗ Hồi khống chế, Tịch Lan đáy lòng liền không nhịn được lạnh run. cái kia nàng sùng kính nhất người, từ đầu đến cuối trong mắt đều không có nàng. Nàng vẫn là một cái tùy thời có thể hy sinh từ bỏ tiểu nhân vật. Không, nàng tuyệt đối không được cứ như vậy kết thúc. Thập Lý Bát Sơn, Hổ Vương 1m8 mấy hán tử ngồi xổm trên mặt đất cùng mấy cái tiểu để nói chuyện phiếm. Từ khi Sơ Tranh sau khi trở về, Hổ Vương đã cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Sơ Tranh để hắn phát tiên linh diệp càng ngày càng nhiều. Thần tộc người nói, tiên linh diệp ở tại thần giới. Nhà bọn hắn đại vương là đem thần tộc cho đánh cướp sao? Hắn thật là sợ thần tộc mang người đến đánh bọn hắn. Hổ Vương, nhiều như vậy tiên linh diệp cứ như vậy phát, thật lãng phí a. Tiểu đệ mười phần đau lòng. Ngươi muốn nói cái gì? Hổ Vương nghễ tiểu đệ một chút. Hổ Vương ngươi nói. Tiểu đệ xích lại gần Hổ Vương, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ hai câu. Còn chưa nói xong, Hổ Vương hai bàn tay hô đến tiểu đệ trên trán. Ngươi có phải hay không là ngốc? Ngươi có phải hay không là ngốc? Ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Tiểu đệ ôm đầu cầu xin tha thứ, Hổ Vương ta sai rồi, ta sai rồi. Ta nói cho các ngươi biết. Hổ Vương chỉ vào còn lại mấy cái tiểu đệ. Đại vương để làm cái gì thì làm cái đó. Ai dám có tiểu tâm tư? Bị đại vương phát hiện, hậu quả mình gánh chịu. Mấy cái tiểu đệ co lại thành một đoàn, liên tục không ngừng gật đầu biểu thị biết rồi. Trông thấy chó của ta sao? Lãnh đạm thanh âm thanh liệt đột ngột từ bên trên vang lên. Hổ Vương ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu cô nương đứng tại hơi lồi ra trên tảng đá. Nhịp ánh sáng. Thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc. Nhưng là có thể cảm giác được nàng lúc này rất khó chịu, toàn thân đều lộ ra băng lãnh khí tức. Hổ Vương nhìn không được đánh cái dùng mình, nhanh chóng mang theo các tiểu đệ đứng lên. Đại vương, ngài. Ngày cái gì chó à? Đại vương lúc nào nuôi chó rồi? Các ngươi nhìn thấy sao? Hổ Vương dùng ánh mắt hỏi thăm các tiểu đệ. Các tiểu đệ dồn dập lắc đầu. Bọn họ không biết đại vương nuôi chó a. Sơ Tranh uốn nắn Tuyết Uyên. Hổ Vương khóe miệng lập tức co lại. Tuyết Uyên, đây không phải là hổ ly sao? Làm sao lại biến thành chó tốt a? Đại vương nói là đó chính là đi. Hổ Vương hỏi tiểu đệ các ngươi nhìn thấy sao? Các tiểu đệ tiếp tục lắc đầu. Đại vương, chúng ta đều không nhìn thấy. Hổ Vương lời còn chưa nói hết, Sơ Tranh liền xoay người đi rồi. Thanh âm của nàng chậm rãi truyền đến. Đi tìm. Tìm tới mang cho ta trở về. Hổ Vương luôn cảm giác đại vương lời này sát cơ tràn đầy. A là chó. Không phải. Tuyết Uyên mặt niệm. Hổ Vương gặp mấy cái tiểu đệ còn đứng, lại là tát qua một cái. Thất thần làm gì tìm a tiểu đệ? Vì cái gì chụp lại là ta? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 43 chương 427 vô thượng tiên đồ 30. Sơ Tranh bất quá chỉ là chuyển cái mắt công phu. Tiểu hồ ly đã không thấy tăm hơi. Sơ Tranh tức giận đến không nhẹ. Thì không nên nuôi thả. Hổ Vương bên kia mang theo yêu tinh nhóm tìm khắp nơi. Kết quả đều không nhìn thấy Tuyết Uyên. Tuyết Uyên nhỏ như vậy một đoàn tùy tiện hướng nơi hẻo lánh vừa chui, muốn tìm hắn đều rất khó khăn. Sơ Tranh đau đầu đi trở về. Hổ Vương chuẩn bị cho mình sơn động. Đáy lòng suy nghĩ tìm tới vật nhỏ. Làm sao đánh gãy chân hắn. Sụt sụt soạt soạt. Sơ Tranh bước chân một trận, hướng trong sơn động nhìn lại. Sơn động có lục sắc đằng mạn rủ xuống, hình thành thiên nhiên bình phong. Trong bình phong mới là nghỉ ngơi địa phương. Bên trong có âm thanh. Cái sơn động này là nàng chuyên dụng. Mặc dù nàng chưa nói qua không khen người tiến đến. Thế nhưng là bên ngoài yêu tinh đều mười phần hiểu quy củ. Sẽ không trải qua nàng cho phép. Liền xuất hiện ở đây. Sơ Tranh sờ một cái thủ đoạn, chấn định đi vào bên trong đi. Đẩy ra rủ xuống đến dây leo, liếc nhìn lại. Thiếu niên mặc áo đen núp ở trong ghế đá. Một cái tay tâm kéo lấy cái cằm. Trong tay kia nắm lấy vài miếng tiên linh diệp. Chính dầu dĩ không vui hướng trong miệng nhét. Thiếu niên mặt mày tinh xảo, giống một khối mặt ngọc, không cần tạo hình rèn luyện, liền có thể kinh diễm tứ tỏa. Sơ Tranh. Xong cách đuôi hết rồi. Sơ Tranh đau lòng xong cách đuôi của mình. Sau đó mới cảm thán. Thẻ người tốt sáng dấp thật là dễ nhìn. Tuyết Uyên thính tai khẽ nhúc nhích, đầu có chút lệch ra, xích hồng như bảo thạch mắt phản chiếu ra sơ tranh thân ảnh. Tuyết Uyên đem cuộn tại ghế đá hai chân buông xuống, chân trần đứng trên mặt đất. Ngươi đi đâu vậy rồi? Thanh âm thiếu niên mang theo chất vấn, âm cuối tự nhiên có mấy phần mềm ý, làm cho không người nào có thể đối với ngữ khí của hắn sinh ra phản cảm. Tìm ngươi? Tìm ta? Thiếu niên nắm vuốt tiên linh diệp đi lòng vòng, cảnh giác hỏi. Ta ngay ở chỗ này, ngươi đi nơi nào tìm ta? Ngươi có phải hay không là đi bên ngoài tìm những khác tiểu yêu tinh rồi? Sơ tranh, ta đạp ngựa chính là đi tìm ngươi, ta còn dự định đánh gãy chân của ngươi tới. Xem ra hiện tại là không được, ai? Luôn cảm thấy tiểu tỷ tỷ tốt thất vọng dáng vẻ. Ngươi tại sao không nói chuyện? Thiếu niên hừ một tiếng. Bị ta nói chúng đúng hay không? Các ngươi những nhân loại này chính là có mới nới cũ, không có một cái tốt. Không có. Sơ tranh buông xuống dây leo đi vào bên trong. Ta cho ngươi biết, ngươi làm gì thả ta xuống? Tuyết Uyên bị sơ tranh ôm, hắn lập tức kinh dị kêu lên. Hắn hiện tại là hình người không phải nguyên hình, không có cái đuôi cho nàng sờ, mà lại cái này ôm pháp không đúng. Sơ tranh đem hắn đặt ở ghế đá. Tuyết Uyên có chút không quen, tránh ra nàng trói buộc. Ngươi có bệnh à? Đột nhiên ôm ta cũng không phải không có ôm qua. Kia giống nhau sao? Tuyết Uyên giận. Làm sao không giống? Sơ tranh hỏi. Ta lúc ấy là nguyên hình, có thể giống nhau sao? Không đều là ngươi. Khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ biến cái thân cũng không phải là ngươi rồi? Tuyết Uyên nói không lại sơ tranh, thở phì phò trừng mắt nàng. Nguyên hình thời điểm đều không có lực sát thương gì, lúc này thiếu niên hình thái càng không có uy lực gì. Sơ tranh đưa tay tại đầu hắn bên trên bóp một chút. Tuyết Uyên nghiêng đầu tránh đi tay của nàng kháng nghị. Chớ có sờ ta đầu! Tuyết Uyên tóc thuần hoạt, giống tơ lùa, nhưng là không có mau mau dễ chịu. Ai? Khó chịu. Sơ tranh ngồi xổm người xuống, bàn tay theo hắn bắp chân, nắm chặt mắt cá chân. Ngươi làm gì? Sơ tranh không có lên tiếng, trầm mặt xuất ra giày cẩn thận cho hắn mặc vào. Mắt cá chân bị nắm chặt, trong lòng bàn tay nhiệt độ dán da của hắn một chút xíu truyền tới. Hắn trong nháy mắt cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu nóng bỏng. Hắn cũng không phải là rất thích biến hóa, liền xem như trước kia không phải tất yếu, hắn cơ hồ sẽ không dùng người hình thái. Nhưng mà hắn không biết cách nào gân không đúng, tại phát hiện mình có thể sau khi biến hóa, dĩ nhiên trực tiếp biến hóa. Thiếu niên trong mắt nhìn xem nàng, nàng nhận thật cẩn thận dáng vẻ, để hắn hơi có chút xứng sờ. Sơ tranh cho hắn mang giày xong, chỉnh lý tốt hắn vạt áo. Sơ tranh thuận miệng hỏi. Ngươi khôi phục thực lực đến thế nào? Tuyết Uyên lấy lại tinh thần, ánh mắt đột nhiên không dám nhìn sơ tranh. Liền như vậy đi. Mặc vào giày để Tuyết Uyên rất không thoải mái, giống như trên thân trói buộc lại thêm. Sơ tranh trầm mặc. Ta muốn hay không đem đánh hắn một trận, lại để cho hắn khôi phục lại nguyên hình đâu? Tiểu tỷ tỷ, ngươi đến cùng vì sao lại có như thế phát dồ ý nghĩ? Ta nghĩ lông của hắn mau. Vương giả hào đoán chừng muốn thống cơ tắc nghẽn. Vì mau mau, liền phải đem người ta đánh về nguyên hình. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là ma dược sao? Cân nhắc qua thẻ người tốt cảm thụ sao? Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi cần muốn tỉnh táo một chút. Sơ tranh dưới đáy lòng thở dài, ta cũng cảm thấy. Vương giả hào tìm tới một tia an ủi. Đúng đúng đúng, tỉnh táo một chút. Ngẫm lại hắn là lòng tốt của ngươi người tạp, ngươi sao có thể đối với hắn làm loại sự tình này đâu? Sơ tranh tiếp tục thở dài. Ta cần mau mau tỉnh táo. Sơ tranh liếc về phía Tuyết Uyên sau lưng. Tuyết Uyên giống như bị giẫm trúng cái đuôi, đột nhiên nhảy dựng lên. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Thối nữ nhân không biết xấu hổ. Hắn đều biến hóa, còn không có ý định buông tha hắn. Cách đuôi đều muốn bị nàng sờ chọc. Sơ tranh, ta còn không nói gì đâu. Sơ tranh chấn định đứng dậy, chuyện gì đều không có phát sinh, ngồi vào bên cạnh làm mình sự tình. Tuyết Uyên đứng tại chỗ, ngó ngó sơ tranh, lại ngó ngó chân mình bên trên giày. Hắn thử đi hai bước, giống tập tính học theo đứa bé, thân thể lung la lung lay, không khỏi đáng yêu. Sơ tranh dùng ánh mắt còn lại quan sát hắn, vừa rồi tâm tình buồn bực, có chút có một tia chuyển biến tốt đẹp. Thẻ người tốt thật là dễ nhìn. Tuyết Uyên mười phần không thích ứng trên chân giày, đi vài bước cả người đều tức giận. Cái này thứ đồ gì, hắn tại sao muốn mặc cái này, hắn nhưng là hung thú. Tuyết Uyên đem giày đá rơi xuống, đi chân trần đứng trên mặt đất, thoải mái hơn. Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn. Tuyết Uyên thẳng tắp eo. Ta không thích đi giày, nào có hung thú đi giày. Ngươi thấy mặt ngoài những cái kia yêu tinh đi giày sao? Hắn xuyên thân quần áo, đáp so với cái kia chỉ che trọng điểm bộ vì yêu tinh nhóm tốt hơn nhiều, được không? Trên mặt đất bẩn. Sơ Tranh dừng một chút, biểu lộ có chút nghiêm một chút. Ngươi sẽ không cần liếm à? Tuyết Uyên. Tuyết Uyên, Tuyết Uyên, Tuyết Uyên kém chút tức giận đến khôi phục nguyên hình. Ai muốn liếm lấy hắn, muốn liếm cái gì, bệnh tâm thần à? Tuyết Uyên quay người rời đi. Đi vài bước, lại quay lại đến. Một cái tát đập vào Sơ Tranh bên cạnh trên bàn đá. Sơ Tranh, làm gì tạo phản à? Thiếu niên trừng mắt Sơ Tranh. Ngươi trông thấy ta biến hóa, tuyệt không kinh ngạc sao? Từ tiến đến bây giờ, nàng đối với mình biến hóa không có lộ ra nửa điểm kinh ngạc, hoặc là tâm tình của hắn. Đi theo nàng một đoạn thời gian, hắn cũng biết nữ nhân này chính là như vậy. Thế nhưng là hắn còn muốn biết, nàng thật sự không có chút nào kinh ngạc sao? Sơ Tranh thật lòng hỏi lại. Tại sao muốn kinh ngạc, là vì cái gì? Hắn đột nhiên biến hóa, người bình thường phản ứng không đều là kinh ngạc sao? Nàng làm sao lại không chứng ngại chút nào tiếp nhận rồi? Tốt như chính mình một mực là cái dạng này. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 43 chương 428 vô thượng tiên độ 31. Tuyết Uyên thất bại ngồi xuống. Sơ Tranh gục đầu xuống, không còn phản ứng hắn. Uy, Tuyết Uyên ngồi không yên, nhìn không được lên tiếng. Ăn nữ hải tử thanh âm nhàn nhạt, trong sơn động có vẻ hơi mờ mịt linh hoạt kỳ ảo. Tuyết Uyên miết miệng thổi ngụm khí, bản tôn dáng dấp thật đẹp không dễ nhìn. Sơ Tranh không chút nghĩ ngợi đáp, thật đẹp. Bị người khen thật đẹp, Tuyết Uyên lập tức vui mừng nhướng mày. Bản tôn thế nhưng là thời kỳ thượng cổ đẹp mắt nhất hung thú. Cái kia Đỗ Hồi. Nói đến Đỗ Hồi, Tuyết Uyên có chút dừng lại. Ngươi đã làm gì hắn? Lần trước nàng để thần tộc người đều rời đi, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy nàng đối với Đỗ Hồi làm cái gì. Chính là vòng quanh ao máu kia chuyển vài vòng, sau đó liền không sao người giống như đi. Kết quả ra ngoài hắn liền phát hiện, những ma khí kia không thấy, trong cơ thể nàng tán loạn lực lượng, tựa hồ cũng an định lại. Sơ Tranh lơ đãng nói, thế nào? Ta liền muốn biết, ngươi đã làm gì hắn? Sơ Tranh há miệng liền muốn đến. Đương nhiên là xử lý. Bằng không thì giữ lại ăn Tết sao? Vương Giả Hào kịp thời ngăn cản nàng. Không muốn tại thẻ người tốt trước mặt bạo lực như vậy, muốn để thẻ người tốt cảm thấy ngươi là một cách đáng tin người tốt. Được không, được không, ta giúp hắn giải quyết, hắn không thích người. Ta còn không phải người tốt, ta như vậy người tốt căn bản liền không tìm được, được không? Mời tiểu tỷ tỷ không muốn lung tung giải đọc người tốt hai chữ này. Căn bản cũng không phải là dạng này, không phải không chút. Sơ Tranh sửa lại miệng. Tuyết Uyên không tin, không chút hắn làm sao không có động tính rồi, ta làm sao biết. Sơ Tranh nói, ngươi hỏi hắn đi. Ngươi làm sao không biết, ngươi khẳng định đối với hắn làm cái gì. Ta đối với hắn làm cái gì ngươi trông thấy rồi. Tuyết Uyên chèn họng hạ. Bản tôn nếu là trông thấy, còn cần đến hỏi ngươi đã ngươi không nhìn thấy. Kia cũng đừng có nói loạn. Ta không đối hắn làm cái gì. Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Không có chứng cứ sự tình, sao có thể nói loạn đâu, dạng này là rất không lễ phép. Tuyết Uyên cân nhắc lại. Ngươi đem hắn phong ấm trở về đúng hay không? Tuyết Uyên cảm thấy rất có thể. Dù sao mình trước đó liền trải qua. Sơ Tranh không kiên nhẫn, giữ sẵn nhìn xem hắn. Ngươi có hết hay không vấn đề nhiều như vậy? 10 vạn câu hỏi vì sao chuyển thế a? Tuyết Uyên bị Sơ Tranh hung, cũng đi theo sù lông. Ngươi hung cái gì, đừng tưởng rằng bản tôn sợ ngươi. Nói cho ngươi, bản tôn hiện tại cũng không sợ ngươi. Tuyết Uyên giống xong, càng nghĩ càng giận, quay người muốn đi. Ngươi, ta không sợ ngươi, ngươi thiếu cùng ta hung. Tuyết Uyên tính tình đi lên, lẩm bẩm chạy ra khỏi sơn động. đem giày mặc vào. Sơ Tranh chấn định sau khi nói xong mặt mấy chữ, Tuyết Uyên chạy ra khỏi sơn động, đụng vào đang định tới báo cáo Hổ Vương. Hổ Vương bị đâm đến lui lại mấy bước, ngước mắt xem xét là cái lạ lẫm thiếu niên, cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?" A Xích Hồng như bảo thạch con ngươi nhìn chằm chằm Hổ Vương. Bản tôn cũng không nhận ra. "Ngươi muốn chết?" thanh âm quen thuộc để Hổ Vương hổ khu chấn động. Tuyết Uyên biến hóa rồi làm sao nhìn qua. "Yếu như vậy đâu?" thiếu niên có chút nheo lại con ngươi, âm trầm mà nói: "Ngươi nhìn qua so trước đó càng mỹ vị hơn. Những tiên linh diệp đó cũng không phải ăn không nha." Hổ Vương: "Không, ta tuyệt không món ăn ngon." Vẫn là cái kia quen thuộc đến làm cho hắn phát run thanh âm. Thiếu niên nhìn qua không có nguy hiểm gì, thế nhưng là Hổ Vương có thể cảm giác được trên người thiếu niên kia cố như có như không áp bách. Tuyết Uyên dò xét Hổ Vương hai mắt: "Ngươi đi làm cái gì?" Hổ Vương thốt ra: "Tìm chó." Nói xong Hổ Vương cả người thoáng như bị định tại nguyên chỗ. Song song, đầu óc là bị chó ăn rồi sao? Tìm cái gì chó? Tuyết Uyên ngược lại không nghĩ nhiều, chỉ là có chút khí muộn. Nàng nghĩ nuôi những khác chó rồi. Hổ Vương chừng mắt nhìn: "Không phải, không phải, ta liền tùy tiện tìm xem, tùy tiện tìm xem." Tuyết Uyên ngờ vực nhìn hắn một hồi, Hổ Vương phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tu Di, Tuyết Uyên cất bước rời đi. Hổ Vương trùng điệp thở phào, ánh mắt lần theo Tuyết Uyên bên kia nhìn lại. "Ngươi nhìn cái gì?" Tuyết Uyên bỗng nhiên quay đầu. Hổ Vương dọa đến run rẩy, nhìn cũng không thể nhìn sao? Ta chính là cảm thấy ngài. Ngài dáng dấp thật đẹp, cùng ta nghĩ không giống. Hừ, hắn đương nhiên đẹp mắt. Hắn nhưng là thượng cổ đẹp mắt nhất hung thú thiếu niên sai lệch phía dưới. Xích Hồng trong con ngươi lưu chuyển qua một đạo quang hoa. "Ngươi nghĩ cái gì?" dạng Hổ Vương. Hắn nghĩ tới là hung thú tự nhiên là loại kia dáng người khôi ngô, để cho người ta xem xét liền sợ hãi hình tượng. Ai biết biến hóa sẽ là người thiếu niên thanh tuyển xinh đẹp đến không tưởng nổi. Hổ Vương cảm thấy mình nói ra có thể sẽ hài cốt không còn. "Ngài là trồn đen, ta coi là ngài là loại kia tương đối thành thục." Hổ Vương gập ghềnh trả lời, thật vất vả đem Tuyết Uyên hồ lồng qua, Hổ Vương cảm giác mình ném đi nửa cái mạng. Tiểu đệ từ đằng xa chạy tới: "Hổ Vương, Hổ Vương, Lang Vương tới." Hổ Vương tằng hắng một cái: "Hắn tới làm cái gì?" "Tiểu đệ, không biết a." "Hổ Vương, mang theo nhiều ít yêu?" "Tiểu đệ, không có đâu, liền hắn một cái." Hổ Vương con ngươi nhắm lại, đi xem một chút. Sơ Tranh trạng vạng tối thời điểm từ Hổ Vương nơi đó nhận được tin tức, Lang Vương muốn tiên linh diệp. Sơ Tranh có là tiên linh diệp, bất quá Lang Vương. "Đại Vương." Lang Vương nói hắn đã biết rõ ràng. Vạn vật khách sạn sự tình, là hắn kia vắt con không đúng. Hắn biết sai rồi, đặc biệt đến xin lỗi. Hổ Vương thuật lại Lang Vương. Lang Vương từ thập lý bát sơn trở về, liền một lần nữa hỏi nhà hắn cái kia lũ sói con: "Tên vắt con này ở bên ngoài cái dạng gì?" Lang Vương đáy lòng rất rõ ràng. Quả nhiên hắn hơi uy hiếp một chút, vắt con cái gì đều nói. "Ngươi tự mình giải quyết." Sơ Tranh ngại phiền phức, trực tiếp đem chuyện này ném cho Hổ Vương. "Hổ Vương, ta giải quyết như thế nào?" A Hổ Vương mộng bức nhìn xem Sơ Tranh rời đi. Sơ Tranh tại trên đường trở về gặp phải mấy cái bị kinh sợ tiểu yêu. Thiếu niên ngồi xổm ở một cái lối nhỏ bên trên, rõ ràng là có chút bất nhã tư thế, nhưng bởi vì hắn dáng dấp thật đẹp, nhìn qua cũng là cảnh đẹp ý vui. Dáng dấp thật đẹp người chính là không giống a. "Ngồi xổm ở đây làm cái gì?" Sơ Tranh đến gần đem hắn kéo lên. Tuyết Uyên giống như là không có xương cốt, mềm mại yếu đuối dựa vào ở trên người nàng, động tác tự nhiên, giống như hắn còn là trước kia kia con tiểu hồ ly. "Đói, muốn ăn, muốn ăn." Những cái kia nhảy nhót tưng bừng tiểu yêu tinh, Sơ Tranh thuận tay vỗ vỗ hắn phía sau lưng. "Ngươi một con hung thú, đói cái gì?" Tuyết Uyên bất mãn. "Hung thú thế nào? Hung thú không cần ăn cái gì sao? Ngươi kỳ thị hung thú, hung thú nên ăn yêu ăn thịt người." Tuyết Uyên dựa vào Sơ Tranh, có thể trông thấy Sơ Tranh thon dài cái cổ như ngọc bóng loáng tinh tế. Hắn nhìn không được liếm một cái môi. "Ăn, sơ tranh cỏ chữ kẹp tại trong cổ họng. Tiểu hồ ly tiến đến cần cổ, cắn cổ nàng. Răng đâm rách làn da, nuốt thanh âm phá lệ rõ ràng. Đầu lưới thỉnh thoảng từ trên da đảo qua, mang theo từng đợt tê dại. Sơ tranh có chút đem hắn ôm chặt. Tiểu hồ ly càng uống càng hăng hái. Sơ tranh chỉ có thể lên tiếng ngăn cản hắn, đủ rồi. Dễ uống. Thiếu niên mập mờ ứng một tiếng còn muốn. Sơ tranh. Thần tộc máu đương nhiên được hát quý giá đây đủ rồi. Sơ tranh đem hắn đẩy ra. Thiếu niên trừng mắt nàng. Ngươi muốn bỏ đói ta có phải là bản tôn nói cho ngươi. Ngược đãi hung thú. Là sẽ không may sơ tranh lạnh lùng mặt. Ồ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 43 chương 429 vô thượng tiên độ 32 sơ tranh cảm thấy Tuyết Uyên thật là cái tảo bà tinh. Nói nàng không may. Nàng liền thật sự xui xẻo. Đêm hôm khuya khoát còn rơi trong hố cái nào cẩu vật ở đây đào hố ha ha ha ha. Sơ tranh nhìn một chút bên cạnh cười đến không tim không phổi vật nhỏ. Chấn định đứng dậy. Vỗ vỗ trên thân bùn đất. Nếu không phải vật nhỏ này, nàng sẽ đến rơi xuống hắn còn có mặt mũi cười. Liền nói cho ngươi phải xui xẻo. Tuyết Uyên giơ cằm. Thanh lãnh ánh trăng đổ ở trên người hắn một tầng vầng sáng. Đem hắn gương mặt kia làm nổi bật đến càng thêm tinh xảo. Sơ tranh tay ngứa ngáy, muốn đánh hắn. Nhưng cuối cùng chỉ là ở trên mặt bấm một cái. Mềm trượt tinh tế, giống kẹo bông đường. Sơ tranh lại ngắt một chút. Tuyết Uyên tựa hồ bị hù đến, sững sờ tại nguyên chỗ, không có phản ứng. Thẳng đến sơ tranh vẫn chưa thỏa mãn bóp hắn cái thứ ba. Tuyết Uyên mới bộc phát. Vung đi sơ tranh tay. Cả giận nói. Ngươi cũng dám bóp bản tôn sờ hắn coi như xong. Hiện tại còn bóp lên thối nữ nhân không biết xấu hổ. Thật coi mình dễ khi dễ lắm phải không là sơ tranh ánh mắt bên trong một mảnh lãnh đạm. Không có. Tuyết Uyên trợn mắt hốc mồm, ngươi ở ngay trước mặt ta bóp ta, ngươi còn không thừa nhận ta không có bóp ngươi. Sơ tranh từ trong hố đi lên, đứng tại biên giới, trong mắt nhìn xem đáy hố ngửa đầu thiếu niên. Ta bóp ngươi, không tính bóp, chớ nói lung tung. Khác nhau ở chỗ nào cưỡng từ đoạt lý ngươi dừng lại. Ngươi đi cái gì? Ngươi cho bản tôn trở về. Có nghe thấy không? Bản tôn để ngươi trở về. Tuyết Uyên bò lên trên hố. Đuổi theo sơ tranh. Một đường ồn ào trở lại sơn động. Sơ tranh chê hắn ồn ào, không chút do dự đem hắn nhốt tại bên ngoài sơn động. Thế giới lập tức thanh tịnh lại. Tiểu tỷ tỷ ngươi có phải hay không là đã quên cái gì? Sơ tranh trên dưới dò xét mình. Rất xác định mà nói. Không có. Ngươi quan ở bên ngoài. Là lòng tốt của ngươi người tạp. Có nhớ không vương giả hào cắn răng nghiến lợi nhắc nhở. Nào có đem thẻ người tốt quan ở bên ngoài sơ tranh chứng chạc đàng hoàng mà nói. Nam nữ hữu biệt. Nam nữ hữu biệt vinh. Tỷ. Trong mắt ngươi có nam cùng nữ sao tiểu tỷ tỷ. Như ngươi vậy sẽ để cho thẻ người tốt trong lòng đối với ngươi bất mãn. Loại này phát dồ sự tình. Chúng ta không phải làm cho tốt sao sơ tranh. Ta lại không có đóng hắn phòng tối. Sợ cái gì? Tình cảm ngươi còn nghĩ quan hắn phòng tối không? Nó sai rồi. Tiểu tỷ tỷ lúc nào không nghĩ quan thẻ người tốt phòng tối. Nàng thời thời khắc khắc đều đang suy nghĩ đáng thương thẻ người tốt. Vào đêm. Sơn động trên vách đá có yếu ớt ánh sáng nhạt lóe ra. Nằm tại sơn động tận cùng bên trong nhất phủ lên mềm mại da lông trên giường đá tiểu cô nương lông mi run rẩy. Để ở bên người tay. Chậm chạp nắm chặt. Rất nhỏ tiếng bước chân cùng quần áo tiếng ma sát trong sơn động lặng lặng lưu chuyển. Tận lực bồi tiếp một trận tất tất tác tác thanh âm. Sơ tranh cảm giác bên người thêm một người, khí tức quen thuộc, làm cho nàng buông tay ra, xoay người đọc đối người tới. Chớ quấy giày ồn ào yêu làm gì làm cách đó. Nàng muốn ngủ. Nhưng mà hiển nhiên đối phương cũng không tính cứ như vậy. Sơ tranh bên tai một hồi lâu tất tất tác tác thanh âm. Ấm áp khí tức phun ra tại cái cổ ở giữa. Mềm mại xúc cảm cọ qua cái cổ. Sơ tranh bá một cái mở mắt ra. Nhưng vẫn là chưa kịp ngăn cản. Tuyết Uyên. Sơ tranh bình tĩnh gọi hắn. Ngô. Thiếu niên ứng một tiếng, tiếp lấy miệng lớn mút vào hai cái, sợ Sơ Tranh đem hắn vỗ xuống. Mà Sơ Tranh cũng xác thực đem hắn đẩy ra. Sơ Tranh che lấy cổ ngồi xuống. Tuyết Uyên ngồi ở bên cạnh, dùng đầu lưỡi liếm một cái cánh môi, trong miệng đều là máu hương vị. Hai người cách hắc ám, vô thanh vô tức đối mặt. Nửa ngày Tuyết Uyên vì chính mình biện bạch, ta mới uống hai miệng. Trong thân thể ta máu cứ như vậy nhiều. Sơ Tranh tỉnh táo mà nói, ngươi muốn uống nhiều ít? Tuyết Uyên giãy giụa hạ. Vậy ta uống miệng nhỏ một chút. Hắn thật sự thật đói a, bắt tâm cào phổi đói từ sau khi ra ngoài. Liền chưa ăn qua một trận no bụng, nàng đây là ngược đãi Sơ Tranh. Khác nhau ở chỗ nào? Sơ Tranh lạnh lùng nằm xuống lại. Tuyết Uyên nhìn chằm chằm nàng. Sơ Tranh giang hai tay tới. Tuyết Uyên. Tuyết Uyên chần chờ dưới, đi theo nằm xuống, Sơ Tranh đem ôm vào trong ngực. Có lẽ là bị Sơ Tranh ôm quen thuộc. Tuyết Uyên không có có ý thức đến mình giờ phút này là hình người. Theo bản năng nghĩ của mình tiến trong ngực nàng. Muốn uống máu, thiếu niên biên độ nhỏ gật đầu. Nghĩ máu của nàng uống ngon thật chết tiệt, món ăn ngon. Sơ Tranh ngón tay khoác lên trên bả vai hắn. Có thể. Cái đuôi cho ta sờ. Tuyết Uyên. Không biết xấu hổ liền biết ngấp nghé cái đuôi của hắn. Hắn dung mạo không đẹp nhìn sao? Vì cái gì chỉ nhìn cái đuôi của hắn không nguyện ý trong bóng tối? Thanh âm của nàng ép tới thấp. Cực kỳ giống một cái dù dỗ học sinh ngoan quái thúc thúc. Ta biến. Sơ Tranh án lấy hắn. Không thể cứ như vậy. Ngươi là biến thái sao? Tuyết Uyên nội tâm mười phần giãy giụa. Lý trí nói cho hắn biết không được. Đây quả thực là tại nhục nhã hắn. Nhưng mà Tuyết Uyên cũng không có lập tức cự tuyệt. Hắn trầm mặc. Bên tai thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Trầm ổn bình tĩnh. Cùng nàng người này đồng dạng. Tuyết Uyên đáy lòng rất rõ ràng. Mình cũng không phải là rất chán ghét nàng. Sơ Tranh kiên nhẫn chờ lấy hắn. Trải qua vài lần tâm lý đấu tranh về sau, Tuyết Uyên thỏa hiệp. Hắn không nghĩ chịu đói, đường đường hung thu chính là muốn co được giãn được. Tuyết Uyên đem cái đuôi lộ ra. Hứa là bởi vì hình người nguyên nhân. Cái đuôi so bản thể hắn thời điểm lớn hơn nhiều. Xóa tung mềm mại. Sơ Tranh liền biết mình lựa chọn không có sai, bất quá nàng càng muốn cho hơn. Tuyết Uyên biến thành ban đầu gặp mặt lớn như vậy. Kia cách đuôi. Ngươi không phải có 9 cách đuôi sao? Sơ Tranh đột nhiên kịp phản ứng. Tuyết Uyên đều sắp tức giận khóc. Ngươi ngấp nghé ta một đầu cách đuôi coi như xong. Ngươi còn ngấp nghé ta những khác cách đuôi. Ngươi có người hay không tính? Sơ Tranh. Ta liền hỏi một chút. Tuyết Uyên trong thanh âm tràn đầy lên án cùng ủy khuất. Sơ Tranh không dám lại nói, đem hắn hướng trong ngực lôi kéo. Tuyết Uyên cho hạ giận cắn lấy Sơ Tranh trên cổ. Thân thể của hắn dựa vào gần một chút, dán Sơ Tranh bắt đầu ngụm nhỏ nuốt. Huyết dịch chảy hết, cảm giác cũng không khá lắm, cho dù nàng thân thể này là thần tộc cũng sẽ xuất hiện một chút phản ứng. Chậm một chút. Sơ Tranh nhắc nhở hắn. Tuyết Uyên ủy khuất ba ba thả chậm tốc độ. Dạng này hắn có thể uống bao nhiêu mà xóa tung mềm mại chóp đuôi không an phận quét tới quét lui. Sơ Tranh thư thư phục phục sờ lấy hắn cách đuôi. Ngô. Tuyết Uyên đột nhiên nhỏ giọng rên rỉ một tiếng. Hắn dừng lại mút vào động tác, liền hô hấp tựa hồ cũng ngừng. Thế nào? Sơ Tranh hỏi hắn. Tuyết Uyên cánh môi dán cổ nàng, thân thể kéo căng. Ngươi. Hắn gian nan gạt ra mấy chữ. Ngươi sờ ta nơi nào? Cách đuôi a. Nàng không có sờ địa phương khác được không? Tuyết Uyên. Không đúng. Tuyết Uyên cảm thấy mình thân thể không thích hợp. Nhưng mà hắn xác thực chỉ cảm thấy cái đuôi bị nàng dắt lấy. Nàng không có đụng phải mình địa phương khác. Tuyết Uyên trong đầu hiện lên một cách không tốt lắm từ. Sẽ không như thế xui xẻo, nhưng mà thân thể phản ứng nói cho hắn biết chính là xui xẻo như vậy. Cái quái gì vậy? Hắn dĩ nhiên phát tình xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 43 chương 430 vô thượng tiên độ 33. Bất luận cái gì thú loại đều sẽ có phát tình kỳ. Cho dù hắn là hung thú cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ bất quá thân là hung thú, hắn phát tình kỳ khoảng cách bình thường tương đối dài. Mấy vạn năm có chừng như vậy một lần. Dục vọng loại vật này, Tuyết Uyên tự nhận khống chế được rất tốt. cho dù là đến phát tình kỳ, hắn cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Thế nhưng là vừa rồi, Tuyết Uyên giờ phút này chỉ muốn tìm một chỗ chui vào. Thế nào Sơ Tranh lại hỏi một lần. Không, không có việc gì. Tuyết Uyên nói, ngươi sờ đủ không, ngươi uống đủ không? Sơ Tranh không có trả lời, ngược lại hỏi hắn. Đương nhiên không có, thế nhưng là hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nàng. Ngươi sờ được rồi, ta đi ra ngoài trước. Tuyết Uyên hướng dưới giường trượt. Sơ Tranh bắt lấy hắn, nghiêm túc thanh minh, ta không có sờ đủ. Mềm mại mau mau làm sao mò được đủ, thả ở chỗ này ta có thể lột một năm không thể bỏ qua. Bàn hắn phi sờ hắn. Tuyết Uyên trợn mắt hốc mồm. Ngươi có muốn hay không mặc điều này cùng ta sờ ngươi cách đuôi có cần gì phải quan hệ? Sơ Tranh phá lệ thật lòng thỉnh giáo. Tại sao không có quan hệ, muốn mặc người, làm sao lại như thế sờ người khác cách đuôi ngươi? Ta, cái này. Sơ Tranh đem hắn vứt trở về, đừng làm rộn. Tuyết Uyên bị Sơ Tranh ôm thật chặt. Cách đuôi còn bị nàng nắm lấy. Trên ngón tay nhiệt độ. Từ cách đuôi bên trên truyền tới. Dĩ vãng nàng sờ cũng bất quá có chút ngứa, nhưng là hiện tại hắn cảm giác có dòng điện từ tứ chi lưu lững lờ trôi qua, từ đầu đến chân, thậm chí tóc nhọn đều mang một cỗ dị dạng cảm giác tê dại. Trong thân thể giống như có đồ vật gì đang thức tỉnh, dẫn đến hắn bắt đầu hưng phấn. Toàn bộ cái đuôi so vừa rồi càng xóa tung, dựng ở trên người, phá lệ nóng. Tuyết Uyên kìm nén một hơi, cố gắng dưới đáy lòng mặt niệm tỉnh táo. Không thể ở cái này thối nữ nhân không biết xấu hổ trước mặt phát tình. Quá ném hắn cái này hung thú thể diện. Nhưng mà Sơ Tranh trên thân nhiệt độ, nàng sờ lấy mình cái. Đuôi tà áp móng vuốt cùng khi thì đảo qua hô hấp, đều để hắn tại phát tình con đường bên trên một đi không trở lại. Tuyết Uyên hướng Sơ Tranh trong ngực rụt dưới, mặt chôn ở cái cổ trong tóc, hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Thân thể bản năng hướng Sơ Tranh trên thân dựa vào. Sơ Tranh sờ lấy đột nhiên phát hiện mình bị ôm đến sắp thở không nổi. Không phải liền là mò xuống cái đuôi. Cần phải dạng này, đây là dự định cùng ta đồng quy vu tận sao? Sơ Tranh thử kéo ra hắn. Phát hiện Tuyết Uyên ôm càng chặt hơn. Tuyết Uyên. Tuyết Uyên, Tuyết Uyên ngay từ đầu chỉ là cọ cổ nàng. Hiện tại đã bắt đầu hôn. Mà lại có chút chưa vừa lòng với đó. Sơ Tranh thật vất vả đem hắn kéo ra một chút. Còn chưa kịp nói chuyện, Tuyết Uyên mặt liền nhích lại gần. Cánh môi ngăn ở nàng cánh môi bên trên. Trong nháy mắt cướp đi hô hấp của nàng. Thiếu niên hôn vụng về không lưu loát, chỉ là bằng vào bản năng, chằn chọc mút vào liếm cắn. Sơ Tranh trợn tròn con ngươi, lặng lặng nhìn hắn một hồi. Kỳ thật nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong sơn động tia sáng quá mờ. Ai? Sơ Tranh có chút thở dài. Xem ở hắn cho ta cái đuôi sờ phần bên trên, liền không đẩy hắn ra. Vật nhỏ mình đưa tới cửa. Sơ Tranh suy nghĩ có thể nếm thử hương vị. Nhưng mà nàng còn chưa kịp, Tuyết Uyên đột nhiên đẩy ra nàng, nhảy đi xuống chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Sơ Tranh nhìn sang trống giống ôm ập, lại ngó ngó mơ hồ còn đang lắc lư dây leo. Mấy cái ý tứ a, vật nhỏ hôn một nửa liền chạy. Sơ Tranh hai tay hướng trước ngực một vòng, ôm một cách mình. Quá đáng thương. Mau mau không có. Khó chịu. Sơ Tranh người không việc gì giống như ngủ được vô cùng tốt. Buổi sáng tại cửa ra vào đụng vào Tuyết Uyên. Người sau gặp một lần nàng hãy cùng lửa thiêu mông, một quay đầu liền chạy. Hổ vương lề mà lề mề tới, lớn. Đại vương, ngài cùng Tuyết Uyên đại nhân sao, thế nào đêm qua hắn bị Tuyết Uyên nhìn chằm chằm một đêm. Dọa đến hắn một đêm không ngủ. Sơ Tranh suy nghĩ một lát, thật lòng trả lời, dục cầu bất mãn đi. Sao muốn? Dục cầu bất mãn Tuyết Uyên đại nhân dục cầu bất mãn sao? Sơ Tranh nói xong cũng đi rồi. Lưu lại hổ vương tại nguyên chỗ lộn xộn. Không, không phải, đại vương, ngươi chờ ta một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hổ vương lấy lại tinh thần, mau đuổi theo. Hổ vương nói gần nhất có không ít yêu mất tích. Vạn vật khách sạn bên kia phát tới cảnh cáo, để yêu tộc đều cảnh giác điểm. Vạn vật khách sạn tương đương với yêu tộc mắt xích tình báo khách sạn. Là yêu tộc tự phát thành lập. Tác dụng chính là tại có cái gì gió thổi cỏ lay thời điểm. có thể ngay lập tức để yêu tộc đều biết. Nếu có ngoại địch cũng có thể để yêu tộc tại thời gian cực ngắn đoàn kết lại. Sơ Tranh hứng hờ hỏi có người bắt yêu nấu canh uống. Hổ Vương khóe miệng co giật một chút, đại vương ta nói với ngài thật sự. Ân, Sơ Tranh gật gật đầu, thế nhưng là cùng chúng ta có quan hệ gì, yêu cũng không phải ta bắt. Cũng không thể đến người giả bị đụng ta đi đại vương. Sơ Tranh đưa tay, thập lý bát sơn có yêu mất tích. Không có. Vậy cùng chúng ta có quan hệ gì, Sơ Tranh nói, bớt lo chuyện người, sống được lâu. Phiên dịch tới chính là đừng chọc phiền phức đại vương. Sơ Tranh thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lãnh đảm yên tĩnh, không được ầm ĩ. Làm tốt lão hổ. Hổ vương. Sơ Tranh không có đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao nàng cho tới bây giờ không có đem mình làm yêu. Không đúng, nàng vốn cũng không phải là yêu, hổ vương ngược lại là thật chú ý việc này. Mỗi ngày đều đến cùng nàng báo cáo, lại có ai ai mất tích. Sơ Tranh phiền đến không được. Nàng liền muốn yên lặng lột nàng chó, nhưng mà từ đêm hôm đó, Tuyết Uyên trông thấy nàng liền chạy. Sơ Tranh rốt cuộc đợi cơ hội, đem Tuyết Uyên chắn vừa vặn. Ngươi chạy cái gì, ai chạy, Tuyết Uyên bất mãn phản bác. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Há? Ngươi không có chạy. Vừa rồi ngươi đang làm cái gì, làm vận động không được sao, Tuyết Uyên nói. Ngươi còn quản ta làm cái gì, Sơ Tranh. Ngươi là của ta. Quản ngươi có vấn đề gì ngươi. Ta là ngươi, chuyện khi nào, Tuyết Uyên mười phần mộng bức. Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì, ai là ngươi ngươi. Sơ Tranh cường điệu, ta. Tuyết Uyên tức giận đến ngực thẳng lên nằm, chỉ vào Sơ Tranh, ngươi. Ngươi cái này không biết xấu hổ. Bản tôn đường đường hung thú. Há có thể là ngươi. Ngươi có muốn hay không điểm mặt. Ngươi cũng xứng có được bản tôn không thông qua đồng ý của hắn. Liền nói mình là nàng. Quá không muốn mặt. Tại sao có thể có như thế không muốn mặt người, đối mặt Tuyết Uyên gầm thét. Sơ Tranh bình tĩnh lôi kéo hắn thủ đoạn. Đem người hướng ngực mình kéo một phát. Trực tiếp ôm. Tuyết Uyên con ngươi có chút co rụt lại. Vừa ập ủ tốt, lăn đến bên miệng còn không nói ra, thân thể của hắn liền bị thả ở bên cạnh trên tảng đá. Sơ Tranh xoay người cầm chân hắn mắt cá chân, ta đã nói với ngươi, muốn mặc giày, vì cái gì không nghe. Bản tôn tại sao muốn đi giày, hắn cũng không phải người, mặc cái gì giày không mặc xuyên khó chịu bẩn. Vậy ngươi đừng đụng ta à, ngươi mới bẩn hắn sạch sẽ đâu. Sơ Tranh không để ý tới Tuyết Uyên kêu la. Tự mình đem giày cho hắn mặc vào. Tuyết Uyên tại chỗ liền muốn cởi ra. Sơ Tranh đè ép hắn đầu gối, nghiêng thân tới gần hắn. Tuyết Uyên không tự chủ được lùi ra sau. Phía sau lưng chống đỡ lấy băng lãnh vách đá. Hắn nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đáy mắt phản chiếu lấy hắn quen thuộc dung mạo. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không dám nhìn. Trong đầu không tự chủ được hiện lên đêm hôm đó hình tượng.